Tại thủy tinh quan tài ở bên trong, Yến Vô Cực đồng thời kịch chiến nhiều như vậy viêm ma khôi lỗi, mặc dù bề ngoài chật vật, nhưng là cũng không có bị thương, thực lực thật là kinh người. Yến Vô Cực theo thủy tinh trong quan tài bay ra, trước tiên nhìn về phía Mặc Niệm, thân hình khẽ động, như là một đạo thiểm điện vội xông mà đến. Hô, đương Yến Vô Cực vò tới trong nháy mắt, khống chế thủy tinh quan tài đại yến hoàng tộc các cường giả một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy cái kia thủy tinh quan tài thần quang tách ra, khủng bố lực lượng đem bọn hắn bắn bay. Cái kia thủy tinh quan tài bỗng nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Mặc Niệm trước người. Vốn Yến Vô Cực là đối với Mặc Niệm vội xông mà đến, mắt thấy muốn vào tới Mặc Niệm trước mặt, chợt thấy thủy tinh quan tài, biến sắc, cấp tốc chuyển biến phương hướng. Hắn vừa rồi tự bị tổn thất nặng, thủy tinh trong quan tự thành thế giới, nếu như không phải hắn đánh bại những viêm ma kia khôi lỗi, người ở phía ngoài, thì không cách nào mở ra thủy tinh quan tài. Hắn đây là bị lừa bịp sợ, cái này thủy tinh hòm quan tài quá mức cổ quái. Hắn tại thủy tinh trong quan, thực lực của hắn bị suy yếu rất nhiều. Cũng may hắn đầy đủ cường hãn, dù cho bị suy yếu thực lực, có thể hắn như trước đánh bại những viêm ma kia khôi lỗi, giết đi ra. Chỉ bất quá hắn ăn hết lần trước thiệt thòi, hắn đối với cái này khẩu quỷ dị thủy tinh quan tài sinh ra lòng kiêng kỵ, tránh được quan tài, theo một phương hướng khác, một quyền đối với Mặc Niệm rơi đập. Yến Vô Cực tốc độ công kích cực nhanh, cái kia thủy tinh quan tài chuyển động không tiện, Yến Vô Cực hiển nhiên đối với tốc độ của mình cực kỳ tự tin. Một quyền đánh ra quyền phong gào thét, thậm chí ngay cả Long Trần cũng bao trùm ở bên trong, tựa hồ muốn lấy một địch hai. Ta đến làm, Mặc Niệm đoạt mở miệng trước, trong tay xẻng sắt xuất hiện, đem xẻng sắt trở thành tấm chắn ngạnh ngăn cản Yến Vô Cực một kích. Đương, xẻng sắt bạo hưởng, bộc phát ra kim thiết vang lên thanh âm, thậm chí có thể chứng kiến cực lớn hỏa tinh bắn tung tóe, Mặc Niệm tính cả cái kia khẩu thủy tinh hòm quan tài cùng một chỗ bay rất ra ngoài. Người trước xem náo nhiệt, chú ý thoáng một phát chung quanh động thái. Ta cùng cái hài tử ngốc này chơi đùa. Mặc Niệm đối với Long Trần truyền âm nói. Hô, Mặc Niệm bỗng nhiên thu hồi thủy tinh quan tài, người vẫn còn hướng về sau bay ngược, trong tay xẻng sắt chỉ vào Yến Vô Cực mắng. Người cái này lấy oán trả ơn vô liêm sỉ, nếu như không phải ta, người còn nằm ở trong quan tài bị ẩm đâu rồi, người nếu lại cố tình gây sự, lão tử có thể phải chăm chỉ rồi, lão tử tự tay đem ngươi móc ra, có thể hôn lại tay đem ngươi vùi. Mặc Niệm lớn tiếng kêu lên, lăn đô la. Yến Vô Cực chửi ầm lên, gặp Mặc Niệm đem thủy tinh quan tài thu, lập tức tinh thần đại chấn, vung vẩy hai đấm, đối với Mặc Niệm đánh tới. Mẹ nó, nếm qua thì miệng tựu là thối, ngày đó ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu? Có phải hay không đều muốn đánh ợ một cái? Mặc Niệm mắng, chết, Yến Vô Cực hai đấm vung vẩy, uy vũ sinh phong, quyền phong khắp nơi, không gian kích động, cương phong như đao, hư không vậy mà bởi vì hắn quyền phong mà xuất hiện vết rạn. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Phải biết rằng, lúc này Yến Vô Cực, như trước không có triệu hoán dị tượng, tự là dùng cơ bản nhất lực lượng đến liều, nhưng là loại này uy thế, đã là vô số tam cực chí tôn toàn lực bộc phát cảnh tượng rồi. Nhân hoàng hậu duệ thật là đáng sợ, liên tục chém giết nhiều như vậy viêm ma khôi lỗi, không có bị thương chút nào, ta đoán chừng, hắn hiện tại còn không có chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Có người dám thở dài, nhân hoàng hậu duệ, tất nhiên có được nhân hoàng huyết mạch, thủ tổ tiên phù hộ, toàn lực bạo phát phía dưới. Không biết hội bộc phát ra như thế nào lực lượng kinh người. Hôm nay nhân hoàng hậu duệ, chỉ còn lại có đại hạ cùng đại yến, đại hạ đã triệt để xuống dốc, nghe nói chỉ còn lại có hạ cô hồng một căn dòng độc đinh. Mà hạ cô hồng hay là một cái tình si, người yêu chết đi, cả đời cô độc, không chịu đón dâu, liền con nối dõi đều không có, hắn vừa chết, đại hạ nhất mạch tiểu tính toán tuyệt rồi. Có người không khỏi cảm thán nói, nghe đồn ngũ hoàng tại thái cổ trong năm, cũng chỉ còn lại có hai hoàng. Còn lại tam hoàng đều tại đại chiến trung nguyên khí đại thương, cuối cùng số mệnh suy bại mà tiêu diệt. Ngũ hoàng chỉ còn lại đại yến nhân hoàng cùng đại hạ nhân hoàng hậu duệ, đại hạ huyết mạch duy nhất nhưng lại tình si, làm cho người lại là kính nể, lại là tiếc hận. Vốn nhân hoàng vẫn luôn là nhân tộc hy vọng, ngay từ đầu mọi người biết được Yến Vô Cực là cao quý nhân hoàng hậu duệ, có người kích động không thôi, dùng vi nhân tộc rốt cục muốn ra một cái chính thức lĩnh tụ rồi. Nhưng lại Yến Vô Cực ngang ngược càn rỡ, làm cho người không thế nào thoải mái. Mà Mặc Niệm xuất hiện, hắn càng là như chửi đổng người đàn bà chanh chua bình thường, làm cho người ta không nói được lời nào, người như vậy, tự tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất khó phục chúng. Nhưng là tự tính toán không cách nào phục chúng, mọi người vẫn đối với nhân hoàng hậu nhân thực lực tràn đầy chờ mong, đều muốn biết, nhân hoàng hậu nhân mạnh như thế nào, phải chăng kế thừa nhân hoàng cái thế thần công. Nhân hoàng, cái kia là nhân tộc chí cao vô thượng danh xưng, nhân hoàng danh tự, cũng là đại biểu một cái thời đại. Ngũ hoàng tại đồng nhất thời đại sinh ra đời, đã ở đồng nhất thời đại chung kết, mặc dù còn có đại yến cùng đại hạ hai cái nhân hoàng hậu đại, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là hậu duệ, đại biểu không được nhân hoàng, ngũ hoàng về sau, không tiếp tục nhân hoàng. Dù là dù vậy, mọi người đối với nhân hoàng như vậy chí cao vô thượng tồn tại, như trước trong lòng còn có kính sợ, bọn hắn hy vọng có thể tại Yến Vô Cực trên người, chứng kiến nhân hoàng ngày xưa phong thái. Rầm rầm rầm, Yến Vô Cực vung vẩy hai đấm, đại khai đại hợp, làm cho Mặc Niệm liên tục rút lui. Mặc Niệm cầm trong tay cái kia không ngờ xẻng sắt, vừa đánh vừa lui, mặc dù xem tựa hồ Yến Vô Cực chiếm cứ thượng phong, nhưng là Mặc Niệm đồng dạng không có xuất toàn lực. Bọn hắn đang làm gì đó? Yến Vô Cực không phải luôn mồm muốn giết Mặc Niệm sao? Như thế nào còn không sử dụng đại sát chiêu đâu? Rốt cục có người không kiên nhẫn được nữa, chờ mong đã lâu đại chiêu, chậm chạp không xuất ra, hai người chiến đấu thật sự có chút không thú vị. Yến Vô Cực tại thăm dò Mặc Niệm, chỉ cần Mặc Niệm lộ ra một tia sơ hở, Yến Vô Cực sẽ toàn lực bộc phát, đáng tiếc, Mặc Niệm rất giảo hoạt, thủy chung không cách nào làm cho Yến Vô Cực tập trung. Không cách nào tập trung, Yến Vô Cực tự tính toán toàn lực bộc phát, Mặc Niệm cũng có thể trốn, cho nên, Yến Vô Cực toàn lực bộc phát cũng vô dụng, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể làm như vậy hao tổn. Có thế hệ trước cường giả mở miệng, chỉ ra trong đó mấu chốt. Yến Vô Cực so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ giết Mặc Niệm, nhưng là hắn không cách nào tập trung Mặc Niệm, không có một thân khí lực lại xử không được. Mà Long Trần lại không cho là như vậy, hắn biết rõ, Yến Vô Cực là ở tập thể dục, bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, tùy thời có thể toàn lực bộc phát. Ầm ầm, đúng lúc này, lôi đài mạnh mà run rẩy, số mệnh chi châu bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn. Rốt cuộc đã tới, trong nháy mắt đó, Long Trần đồng tử mạnh mà co rụt lại, Mặc Niệm nói thứ đồ vật muốn xuất hiện. Ông, bỗng nhiên số mệnh chi châu run lên bần bật, bắn ra chín đạo thần quang, lôi đài màn hào quang bị đục lỗ. Kết giới bị đục lỗ. Xuất hiện 9 cái cự đại lỗ thủng, thần quang chỗ đến, phàm là bị thần quang quét chúng, mặc kệ cái gì cấp bậc hắc ám quái vật toàn bộ bị diệt sát. Trong đó có một đạo thần quang, dán Long Trần bọn người bên người bay qua, thiếu một ít tự quét đến bọn hắn, Long Trần lại càng hoảng sợ. Long Trần bên này hữu kinh vô hiểm, bất quá có một đạo thần quang, lại theo ma tộc trong đại quân xuyên qua, vô số ma tộc cường giả trong nháy mắt chôn vùi thành cho bụi. Vô số người hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra điều gì tình huống. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, càng làm người khiếp sợ tình huống đã xảy ra. Lôi đài kết giới bị đánh ra 9 cái đại lỗ thủng, 9 cái lỗ thủng bày biện ra 9 cái không gian chi môn, mà cao nhất bộ không gian chi môn đã ở vặn vẹo, bản tới nơi này là hắc ám quái vật cửa vào, hôm nay vô cùng vô tận hắc ám quái vật biến mất. Mà cái kia không gian thông đạo ở bên trong, vô tận hắc khí tại lưu chuyển, khủng bố uy áp, tới lúc gấp rút nhanh chóng tách ra, tựa hồ có cái gì khủng bố quái vật đang muốn đăng tràng. Đương một màn này xuất hiện, Mặc Niệm cùng Yến Vô Cực đồng thời rút lui, bọn hắn không có tâm tư tái chiến, mà là đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng hư không phía trên 10 cái thông đạo. Ầm ầm, 10 cái thông đạo rung rung, 9 cái cực lớn không gian chi môn từ từ mở ra, sau đó 9 cái cự đại thân ảnh xuất hiện, khi thấy những thân ảnh này, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tiên Thiên Thiên Tôn cấp hắc ám lĩnh chủ, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những hắc ám này lĩnh chủ không riêng gì Tiên Thiên Thiên Tôn cấp cái khác tồn tại. Trên người càng bổ sung lấy ám kim sắc đường vân. Long Trần tại sinh mệnh cấm khu ở bên trong, kịch chiến qua hắc ám lĩnh chủ, hắn thật sâu biết rõ hắc ám lĩnh chủ đáng sợ. Nhưng là sinh mệnh cấm khu ở bên trong hắc ám lĩnh chủ, trên người ám kim sắc đường vân, chỉ có vài mà thôi, mà những hắc ám này lĩnh chủ trên người, lại có mấy trăm đầu nhiều. Mặc dù còn không có tới gần, nhưng những hắc ám này lĩnh chủ khí tức trên thân, cũng đã áp biết dùng người kinh hồn táng đảm, hô hấp đều trở nên khó khăn, so sánh dưới. Những hắc ám này lĩnh chủ, cùng sinh mệnh cấm khu ở bên trong hắc ám lĩnh chủ so sánh với, cường đại rất nhiều nhiều nữa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Loại này chênh lệch, tựu như là Tiên Thiên Thiên Tôn cùng Hậu Thiên Thiên Tôn khác nhau, mà khủng bố như vậy tồn tại, vậy mà thoáng cái xuất hiện 9 cái, nếu như chúng ra tay, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đến cuối cùng tựu không có mấy người có thể còn sống sót rồi. Ầm ầm, ngay tại tất cả mọi người làm cho 9 cái hắc ám lĩnh chủ khiếp sợ thời điểm, chính giữa chính là cái kia nhất đại thông đạo rung rung. Một cái giả thiên thân ảnh xuất hiện. Trời ạ, đương mọi người chứng kiến cái kia thân ảnh, mà ngay cả thế hệ trước thiên tôn cường giả đều một hồi ra đầu run lên, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Đó là một đầu cực lớn hắc ám quái vật, trước khi xuất hiện những hắc ám kia quái vật, đã khá lớn rồi, nguyên một đám có thể so với núi cao. Mà ở cái này đầu hắc ám quái vật trước mặt, chúng là được tiểu bất điểm, đại cũng thì thôi, đáng sợ nhất chính là, nó trên người sở hữu đường vân, vậy mà toàn bộ đều là ám kim sắc, không có một tia tạp sắc. Ầm ầm, quái vật kia thân thể cực lớn, không gian thông đạo tựa hồ cũng cho không dưới nó, không gian bắt đầu rạn nứt, theo thân thể của nó dần dần xuyên qua không gian thông đạo. Mọi người mới dần dần nhìn ra, đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu mọc sừng cực lớn sinh linh. Ông, đương thân thể của nó hoàn toàn bộc lộ ra đến về sau, một cỗ cuồng bạo uy áp, mang tất cả chư thiên, lôi đài trong vốn còn có vô số hắc ám quái vật tại dương nanh múa vuốt, mà khi nó vừa xuất hiện, những hắc ám kia quái vật trong nháy mắt bất động rồi, thân thể cũng cứng ngắc. Bà mẹ nó, đương cái kia sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật uy áp đánh úp lại, Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể, đây là bất hủ cường giả, lôi đài trong ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật trên người bổ sung lấy bất hủ khí tức, nó uy áp, lại để cho lôi đài trong các cường giả kinh hồn táng đảm, thân thể kìm lòng không được địa run rẩy. Mà ngoài lôi đài, vô số cường giả cũng đều đứng, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái này khủng bố quái vật, một câu đều nói không nên lời. Ở nơi này là Thánh Vương lôi đài a, đây rõ ràng là bẫy dập, đây là muốn đem toàn bộ thiên kiêu toàn bộ giết chết a. Có người nhịn không được gào thét, đúng vậy a, bất hủ cường giả đều xuất hiện, loại này tồn tại ai đối phó được à? Nếu như nói cái kia chín cái hắc ám lĩnh chủ sẽ để cho trên lôi đài cường giả cửu tử nhất sinh, mà cái này sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật xuất hiện, căn bản không có một tia đường sống. Đừng nói là những đệ tử trẻ tuổi này, coi như là ở đây sở hữu thế hệ trước cường giả hợp lực, cũng không đủ bất hủ cường giả một cái bàn tay đập đó a. Giống, bỗng nhiên chín cái không gian chi môn trong, chín đầu hắc ám lĩnh chủ gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, chúng quanh thân màu bạc phù văn sáng lên, cuồng bạo uy áp phóng xa toàn bộ thế giới. Chúng mới vừa xuất hiện, tự bộc phát ra cường lực nhất lượng, hơn nữa khí thức của bọn nó ở bên trong, thậm chí có một loại không hiểu bi tráng, tựa hồ muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Chín cái hắc ám lĩnh chủ, tự như là chín khỏa tinh thần, tách ra cường đại nhất hào quang, sát lục chi khí như minh mông chi hải chút xuống. Chín cái hắc ám lĩnh chủ, vây quanh sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật, tự như là sao quanh trăng sáng bình thường, chậm rãi hướng lôi đài trung tâm đè xuống. Không đúng, cái kia mang cánh, là một cỗ thi thể. Long Trần bỗng nhiên kêu to, ngay tại Long Trần kêu to trong nháy mắt, Mặc Niệm trong mắt hiện ra một vòng hiểu ra chi sắc, hắn hưng phấn mà kêu to. Ta hiểu được, chúng không phải đến giết chúng ta, chúng đều là hiến tế chi vật, Long Trần động thủ, phá hư trận này hiến tế, chúng ta tự an toàn. Hô, Mặc Niệm nói xong, như là một đạo lưu tinh ngược dòng mà lên, thẳng đến một cái hắc ám lĩnh chủ phóng đi. Giữa chúng ta chiến đấu còn không có chấm dứt đâu rồi, tự muốn chạy trốn. Mặc Niệm vừa mới bay ra, bỗng nhiên hư không rung rung, Yến Vô Cực vừa sải bước ra, một quyền đối với Mặc Niệm cái ót rơi đập. Oanh, Mặc Niệm nhìn cũng không nhìn, một cái sẻng chém ra, chặn Yến Vô Cực một kích, người thuận thế về phía trước vọt mạnh, đồng thời cười lạnh nói. Tốt ngươi cái Yến Vô Cực, ngươi cái này đấp cứt xấu loại, nguyên lai ngươi mới là trận này âm mưu kẻ chủ mưu, ngươi đây là muốn đem trên lôi đài tất cả mọi người gài bẫy a. Thả ngươi mẹ cái rắm, Yến Vô Cực giận dữ, chửi ầm lên, chân đạp hư không, lần nữa đối với Mặc Niệm đánh tới. Nếu như không phải ngươi bố trí xuống bẫy dập, như thế nào lại ngăn cản ta phá hư trận này hiến tế? Đã sớm nhìn ngươi không giống người tốt, lại không nghĩ rằng, ngươi thật không ngờ ác độc, loại người như ngươi người trừ ăn ra thì không có kết cục tốt. Mặc Niệm không đi cùng Yến Vô Cực chiến đấu, vừa nói chuyện, một bên cấp tốc hướng những chậm rãi kia hạ thấp hắc ám lĩnh chủ tới gần. Mặc Niệm cái này một hô, lập tức lại để cho vô số người vừa sợ vừa giận, nếu quả thật như Mặc Niệm theo như lời, cái kia Yến Vô Cực thật sự quá ác độc. Mặc dù lớn đa số người cũng không nhận ra Mặc Niệm cùng Yến Vô Cực, nhưng là cái gọi là vào trước là chủ, đại đa số người còn thì nguyện ý đi tin tưởng Mặc Niệm, dù sao Mặc Niệm muốn phá hư trận này giết chóc, mà Yến Vô Cực chính đang ngăn trở Mặc Niệm. Ông, ngay tại Yến Vô Cực truy kích Mặc Niệm thời điểm, Long Trần cũng động, một cái không gian chi môn ngay tại bên cạnh của hắn, bất quá Long Trần vừa động, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, trực chỉ Long Trần chỗ hiểm. Long Trần đã biết đạo nhất định sẽ có người ngăn cản hắn, đạo kiếm khí kia lăng lệ ác liệt vô cùng, vừa nhanh lại hung ác, công địa phương, lại là Long Trần chỗ hiểm. Oanh, Long Trần đình chỉ về phía trước, chân đạp hư không một quyền đánh ra, đạo kiếm khí kia nứt vỡ, khí lãng vén bên trong, Long Trần thấy được một cái lưng đeo trường kiếm nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia thân thể thon dài, hoa phục đai lưng ngọc, khí độ phi phàm, coi như anh tuấn khuôn mặt, lại mang theo làm cho người phản cảm ngạo khí, hắn lăng không mà đứng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Long Trần đúng không, ta, Diệp Vô Thần, đến từ bất hủ thế gia Diệp gia, rút ra đao của ngươi, ta không giết không có chuẩn bị ngươi. Nam tử kia không phải người khác, đúng là bất hủ thế gia một trong Diệp gia tuyệt thế thiên kiêu Diệp Vô Thần, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hạ chiến thư. Xem ra bố cục người không chỉ đại yến nhất tộc, mà ngay cả Diệp gia cũng muốn ngăn cản chúng ta, cái này có ý tứ rồi. Long Trần nhìn xem Diệp Vô Thần, trong mắt hơi híp, xem ra sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng phức tạp. Chỉ có điều Long Trần không nghĩ tới, ngăn cản hắn dĩ nhiên là nhân tộc, mà không phải tộc khác cường giả. Có người chặn đường Long Trần, lập tức lại để cho vô số cường giả khiếp sợ, chẳng lẽ không hủ thế gia cũng là phía sau màn hắc thủ. Diệp Vô Thần cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng có ý tứ sao? Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là người ngu, chỉ một mình ngươi thông minh. À, ta đây ngược lại là muốn nghe nghe, ngươi đối với ta ra tay lý do. Long Trần thản nhiên nói, mặc dù 9 cái không gian chi môn mở ra, những hắc ám kia lĩnh chủ rơi xuống tốc độ phi thường chậm chạp, nếu quả thật như Mặc Niệm theo như lời, đây là một hồi hiến tế, cái kia còn cần nhất định được thời gian mới có thể mở ra, Long Trần cũng không nóng nảy, hắn muốn biết rõ ràng từ đầu đến cuối. Ha ha ha, Long Trần, chính ngươi là cái gì, chính mình không rõ ràng lắm sao? Ngươi cùng Mặc Niệm, căn bản chính là cá mè một lứa, một cái đào phần móc mộ, một cái cướp bóc đi lừa gạt, một cái đoạt người chết thứ đồ vật, một cái đoạt người sống bảo vật, lời của các ngươi, chỉ có chính các ngươi tin tưởng a. Diệp Vô Thần cười lạnh, Diệp Vô Thần vừa nói sau, nhân tộc cường giả nhóm, không ít người âm thầm nói thầm, nguyên một đám châu đầu ghé tai. Long Trần xác thực không phải vật gì tốt, liên tục ăn cướp Long Đằng Thương Hội, hơn nữa lợi dụng Long Đằng Thương Hội làm cục, lừa vô số người tham gia cái kia cái gì càn khôn đỉnh đấu giá hội. Cái kia Mặc Niệm càng không phải thứ gì, không gặp Thánh Vương Châu trong khắp nơi đều là hắn truy nã bức họa sao. Người này trộm mộ móc phần, tổn hại thấu rồi. Long Trần còn kiếm cớ đem tiến về Lăng Tiêu Thư Viện cường giả khu trục, không hề cộng hưởng thư viện thành quả, bội bạc, chính là một cái tiểu nhân. Trong lúc nhất thời vô số người đang âm thầm nói nhỏ, bất quá thanh âm của bọn hắn thế nhưng mà không nhỏ, tự hồ sợ người khác không biết, cố ý đem thanh âm xa xa địa truyền ra. Long Trần nghe đến đó, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn không nói gì, nhưng là trong nội tâm đã cơ bản đều biết rồi. Diệp Vô Thần đi ra, là trải qua chuẩn bị, Long Trần cũng không vạch trần, lẳng lặng nhìn xem Diệp Vô Thần, chờ hắn tiếp tục biểu diễn. Hai người các ngươi tiếng xấu rõ ràng, lại muốn nước bẩn dội cho người khác, thật sự âm hiểm đến cực điểm. Nơi này là Thánh Vương Lôi Đài, hết thảy đều là thiên đạo làm quyết định, các ngươi làm như vậy, tự là phá hư quy tắc. Đến lúc đó vạn nhất thiên đạo sụp đổ, lôi đài tiêu diệt, tại đây tất cả mọi người phải chết, nói, ngươi giáp tâm ở đâu? Diệp Vô Thần nói càng về sau, thanh sắc đều lệ, thanh âm càng lúc càng lớn, vô số người nghe xong hắn mà nói, nhìn về phía Long Trần bọn người, dần dần mắt lộ ra sát cơ. Long Trần, người đây là cừu gia quá nhiều, biết không có thể may mắn thoát khỏi, muốn cùng mọi người đồng quy vu tận a. Yêu thú nhất tộc ở bên trong, có cường giả cao giọng hô to. Ta hiểu được, tại đây đại đa số thế lực với ngươi có cừu oán hận, biết rõ chúng ta sẽ không để cho ngươi còn sống ly khai, liền định kéo chúng ta cùng tiến lên đường. Ma tộc bên trong có người quát, đáng chết, chúng ta huyết tộc cùng ngươi có thù không đội trời chung, đã như vậy, chúng ta trước hết giết chết ngươi. Chúng ta U Minh thế giới cũng là Long Trần tử địch, ngươi dám cùng Ô Thiên cấu kết, tự là tử tội. Long Trần, ngươi đã như vậy ác độc, vậy thì cái gì cũng không nên nói rồi, trước giết chết ngươi. Ngươi gạt ta chí bảo, khinh người quá đáng, ta quỷ đạo cũng cùng ngươi không chết không ngớt. Long Trần, ngươi muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn ngươi. Làm cho người không nghĩ tới chính là, ban đầu ở bán đấu giá, bị Long Trần lừa gạt cái vị kia quỷ đạo sinh linh cũng xuất hiện. Mặc kệ ngươi chơi cái gì bịp bợm, ta ám dạ nhất tộc tuyệt đối phụng bồi đến cùng tựu là, bất quá muốn kéo lên chúng ta cùng tiến lên đường, ngươi nằm mơ đi thôi. Ám dạ nhất tộc nữ thủ lĩnh cũng mở miệng, theo lấy bọn hắn mở miệng, mọi người cái này mới phát hiện, cảm tình Long Trần địch nhân trải rộng toàn bộ lôi đài, mà ngay cả nhân tộc cũng có hơn phân nửa cùng hắn có oán, Diệp Vô Thần một phen, thoáng cái đem Long Trần đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Long Trần sau lưng, vô số cường giả sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn rất nhiều người cũng chưa quen thuộc Long Trần, hôm nay có người vạch Long Trần bụng dạ khó lường, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Chúng ta chỉ nhằm vào Long Trần, không liên quan đến vô tội, niệm tại các ngươi không có thấy rõ Long Trần chân diện mục, ta cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại ly khai Long Trần, hồi quy nhân tộc, trước khi sự tình, chúng ta có thể đương cái gì đều không có phát sinh. Đây là các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, nếu như bỏ lỡ, trong chốc lát đại chiến mở lên, cũng đừng trách người khác ra tay ác độc vô tình. Diệp Vô Thần chứng kiến Long Trần sau lưng đám người bạo động, lập tức lớn tiếng nói. Theo hắn nói chuyện, nhân tộc cường giả bên này, có người chuyên môn thanh lý ra một cái thông đạo, tựa hồ hướng bọn hắn mở rộng ôm ấp, lúc này vô số người động tâm rồi. Long Trần quay đầu, nhìn về phía đám người kia nói, các ngươi tại đây, có ta cứu người, cũng có cứu người của ta cứu người, các ngươi tùy thời có thể ly khai, ta Long Trần cứu các ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nhưng là người cứu ta hy vọng các ngươi có thể lưu lại, lúc trước nguy hiểm như vậy dưới tình huống, các ngươi có thể đứng ra trợ giúp ta, đủ để chứng minh các ngươi trong lòng chính nghĩa cùng trong lồng ngực nhiệt huyết. Ta tin tưởng các ngươi cứu ta, đồng dạng cũng là không cầu hồi báo, chúng ta đều là một loại người, các ngươi đã có thể tin tưởng ta một lần, có thể tin tưởng ta lần thứ hai, đúng không? Long Trần đạo, Long Trần lời nói cực kỳ thành khẩn, vô số người nhìn xem Long Trần, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, bọn hắn cảm thấy hoài nghi Long Trần, tựu là một loại tội ác. Long Trần huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người như vậy. Có người kích động địa kêu to, không nên tin hắn, hắn chính là một cái lừa đảo, mọi người đi mau, nếu ngươi không đi, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng chết rồi. Có người kêu to, phần phật, theo người nọ kêu to, vô số người theo Long Trần sau lưng xuất ngũ ở bên trong vọt ra, mấy ngàn vạn người tu hành ly khai, Long Trần đội ngũ trong nháy mắt rút lại đem gần một nửa. Long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, những đào tẩu kia chi nhân, đều là bọn hắn theo trên cầu thang cứu đến người, đám người kia quá ra súc rồi, đi thì đi a, còn dội Long Trần nước bẩn, bọn hắn hận không thể hiện tại tựu chém chết bọn hắn. Bất quá rất nhanh, bạo động tựu đình chỉ rồi, nên đi đều đi rồi, lưu lại, đều ánh mắt kiên định. Các ngươi thực là một đám ngu xuẩn, đã các ngươi muốn chết, vậy thì trách không được người khác. Diệp Vô Thần nhìn xem còn có rất nhiều người tin tưởng Long Trần, không khỏi cười lạnh nói. Ha ha ha, mà Long Trần lại ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu thiên, trong tiếng cười tràn đầy vui thích. Rất tốt, trợ giúp huynh đệ của ta một cái đều chưa có chạy, ta Long Trần cảm tạ các ngươi. Long Trần đối với đám người kia liền ôm quyền, lại để cho hắn cảm động chính là, trợ giúp cường giả một cái đều không có ly khai, bọn hắn lựa chọn lần nữa tin tưởng Long Trần. Mà những được cứu kia chi nhân, cũng có một nhóm người giữ lại, mặc dù bọn hắn người số không nhiều, nhưng là đồng dạng, ánh mắt của bọn hắn đối với Long Trần tràn đầy tín nhiệm, phần này tín nhiệm lại để cho Long Trần cảm giác có được lực lượng vô cùng. Cảm tạ bọn hắn, tự đem bọn hắn kéo vào tử vong thâm uyên. Long Trần, người có thể thực chế nhạo. Diệp Vô Thần cười lạnh, ông, bỗng nhiên không hề dấu hiệu địa, Long Trần một cái lắc mình như là quỷ mị bình thường xuất hiện tại Diệp Vô Thần trước mặt, một cái tát hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, Diệp Vô Thần như là lưu tinh bị trừ phi, Long Trần một tiếng gào to, như là thiên thần gào thét, truyền khắp trong thiên địa từng cái nơi hẻo lánh. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta Long Trần muốn phá vỡ cái này bẫy dập, thần cản sát thần, ma ngăn cản đồ ma, đến đây đi, mở ra trung cực cuộc chiến a. Long Trần thanh âm tại trong thiên địa kích động, mang theo vô tận bá khí, chấn đắc càn khôn biến sắc, vạn đạo nổ vang. Thanh âm của hắn bên trong, ẩn chứa vô địch ý chí, như chín thiên chủ làm thịt pháp chỉ, bên trên thông trời cao, hạ đạt cửu tuyền, chư thiên vạn giới đều muốn chịu chấn động. Long Trần gầm lên, làm cho vô số cường giả biến sắc, thực tế ngoài lôi đài thế hệ trước cường giả, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Thật cường hãn ý chí, áp đặt ở thiên địa lại muốn nghe mệnh. Người này thật là khủng khiếp mệnh cách. Thế hệ trước cường giả cũng biết, một người ý chí càng cường, sẽ càng bị thiên đạo bài xích, bởi vì thiên đạo chi hạ, vạn pháp quy nhất, tuyệt đối không cho phép có người ý chí, áp đảo bên trên thiên đạo. Thiên đạo chỉ có thể tuân, không thể nghịch, đây là tu hành giới thưởng thức, nhưng là Long Trần gầm lên, là một loại áp chế đại đạo mà phát ra thanh âm, cho nên lại để cho vô số người biến sắc. Mọi người khiếp sợ tại Long Trần mệnh cách, phải biết rằng như vậy ý chí, thiên đạo tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại. Mà hắn có thể sống đến bây giờ, mệnh cách tất nhiên ngạnh được dọa người. Chỉ có thế hệ trước cường giả, mới minh bạch Long Bụi mệnh cách đáng sợ, mà lôi đài trong các cường giả, căn bản không có ở ý Long Trần thanh âm, đưa tới thiên đạo biến hóa. Đối mặt Long Trần gầm lên, vô số người không cho là đúng, ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường, Long Trần lúc này có hổn hển, phô trương thanh thế hiểm nghi. Bất quá Long Trần vẻ mặt như thế, cũng càng lại để cho vô số người cho rằng, Diệp Vô Thần nói lời đều là đối với. Long Trần bị vạch trần mới thẹn quá hóa giận. Long Trần, hôm nay người ta không chết không ngớt. Đúng lúc này, Diệp Vô Thần tiếng gầm truyền đến, Diệp Vô Thần đần độn u mê bị Long Trần một cái tát chiều phi, vừa mới ổn định thân hình, hắn khuôn mặt đã vặn vẹo được biến hình. Long Trần một tát này, lực lượng rất cường, nhưng là Diệp Vô Thần có thần quang hộ thể, cũng không có cho hắn tạo thành trọng thương, nhưng là một kích này tổn thương lực không cao, vũ nhục tính rất mạnh, hắn thoáng cái trở nên điên cuồng. Đối mặt Diệp Vô Thần khiêu chiến, Long Trần Lý đều không để ý, đối với trên lôi đài tất cả mọi người âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ tin ta, không cần nhiều lời, không kẻ tin ta, nhiều lời vô ích, ta Long Trần dốc sức liều mạng tu hành, không sợ thi sơn huyết hải, núi đao nổi chảo, chính là vì thủ hộ ta muốn thủ hộ người. Ta không quản các người thấy thế nào, nghĩ như thế nào, ta muốn thủ hộ người, ta nhất định phải phá vỡ cái này bẫy dập. Ta Long Trần không phải thánh nhân, ta không có trách trời thương dân lòng từ bi, ta cũng sẽ không đi về phía các ngươi giải thích cái gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi, cái này bẫy dập ta phá định rồi, người nào ngăn ta chết. Oanh, Long Trần nói xong, bỗng nhiên dưới chân hư không bạo toái, sau lưng hai cánh căng ra, người như là một đạo thiểm điện, thân hình nhoáng một cái, đã đến một đạo cột sáng biên giới, chỗ đó một đầu hắc ám lĩnh chủ chính không ngừng gào thét, nó tựu là Long Trần mục tiêu. Ngươi mới đi chết đi, yêu ngôn hoặc chúng ngu ngốc. Bỗng nhiên âm phong trận trận, khói đen ngập trời, một cái như là quỷ mị bình thường thân ảnh xuất hiện, một chỉ đen nhánh móng vuốt sắc bén đối với Long Trần mãnh liệt chảo, rõ ràng là quỷ đạo sinh linh xuất thủ. Cái kia quỷ đạo sinh linh hư vô mờ mịt, uyển nếu không có thật thể bình thường, tất cả mọi người cũng không biết là như thế nào tới, công kích càng là quỷ dị xảo trá. Ông, Long Trần đã biết rõ, đám người kia chắc chắn sẽ không lại để cho hắn phá hư đại trận, quỷ đạo sinh linh móng vuốt sắc bén đánh úp lại, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trên tay phải kim quang đại thịnh, Long Lân hiển hiện, hiện lên Long Chảo trạng, đồng dạng là một chảo đánh ra. Oanh, hoàng kim Long Chảo cùng màu đen móng vuốt sắc bén chạm vào nhau, kim quang cùng khói đen bộc phát, cực lớn trùng kích lực, tạo thành một đạo rung động, Long Trần cùng cái kia quỷ đạo sinh linh đồng thời kêu rên một tiếng, rút lui ra, hai người một kích, cân sức ngang tài, cũng không ai chiếm được ưu thế. Ầm ầm, hai người tách ra, dùng hai vị làm trung tâm bắn ra ra rung động, lại như là tuyết lở lan tràn, không gian kích động, cuồng bạo lực lượng, đem trong hư không vô tận hắc ám quái vật trực tiếp chấn thành bột mịn, trên lôi đài bị trống rỗng một mảng lớn không gian. Chết, Long Trần vừa mới cùng quỷ đạo sinh linh liều mạng một kích, bỗng nhiên sau lưng một đạo kiếm khí đánh úp lại, trực chỉ Long Trần chỗ hiểm, rõ ràng là Diệp Vô Thần xuất thủ. Hèn hạ, Diệp Vô Thần ra tay trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Diệp Vô Thần cũng thuộc về kiếm tu, hơn nữa còn là một cái cường đại kiếm tu. Nhưng là hắn hai lần ra tay, đều thuộc về đánh lén, thực tế lúc này đây, là thừa dịp Long Trần cùng quỷ đạo sinh linh liều mạng một kích về sau, khí huyết ở vào trệ chát chát trạng thái lúc phát động tập kích. Nếu như là mặt khác cường giả phát động tập kích, không gì đáng trách, nhưng là Diệp Vô Thần chính là một cái kiếm tu, lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, lại để cho Nhạc Tử Phong cực kỳ khinh thường. Ông, Long Trần thân thể một cái vòng qua vòng lại, Long Chảo chuyển tiếp đột ngột, thẳng đến Diệp Vô Thần lợi kiếm chảo rơi, Long Trần một chảo này, vô số người một tiếng thét kinh hãi, đại đa số người đều cho rằng, Long Trần hội tránh đi một chiêu này, không thể tưởng được Long Trần hội đón đỡ, như vậy Long Trần tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Dù sao Long Trần trước khi cùng quỷ đạo sinh linh liều mạng một chiêu, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh, lại là vội vàng tiếp chiêu, đây là tối kỵ. Mà Diệp Vô Thần tụ lực đã lâu, đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, Long Trần làm như vậy, có phải hay không có chút quá tự đại? Ông, tại vô số người nhìn chăm chú ở bên trong, Long Trần Long Chảo đã đâm vào trường trên thân kiếm, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cũng không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng kinh khí kích động, mà là một tiếng quái dị tiếng vang ở bên trong, Long Trần Long Chảo biến đổi, sửa chảo vi kéo. Sau đó mọi người tự chứng kiến, Diệp Vô Thần tựu như là một đạo lưu tinh, thẳng đến cách đó không xa hắc ám lĩnh chủ đánh tới. Cái gì, mọi người cả kinh, không thể tưởng được Long Trần một chiêu này dĩ nhiên là hư chiêu, tá lực đả lực, đem Diệp Vô Thần cho mang lệch. Phải biết rằng, tá lực đả lực tại bình thường người tu hành gian thật là thông thường, nhưng là tại cao thủ chân chính ở bên trong, có rất ít người đi dùng, bởi vì phong hiểm quá lớn, cao thủ quyết đấu, gặp hơi biết lấy, một khi bị người xem thấu chiêu số, chẳng khác nào là đem mạng của mình đưa cho địch nhân rồi. Tại mọi người kinh hô bên trong, Diệp Vô Thần sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần biến chiêu nhanh như vậy, hắn bị gạt. Ghê tởm nhất chính là, hắn lúc này không tự chủ được địa hướng cột sáng đánh tới, hắn một thân lực lượng có thể phát không thể thu, hơn nữa, Long Trần còn phụ tặng một phần lực lượng cho hắn, hắn lúc này, vậy mà chỉ có thể trơ mắt mà đâm về cái kia cột sáng bên trong hắc ám lĩnh chủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cột sáng vậy mà mạnh mà lõm dưới đi, Diệp Vô Thần cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng một kiếm, vậy mà không cách nào đâm thủng ám quang trụ. Phốc, chỉ thấy Diệp Vô Thần một ngụm máu tươi phun ra, cột sáng rung rung xuống, hắn vậy mà lại bị bắn trở lại, tại đạn trở lại trong nháy mắt, hắn toàn thân quần áo nổ bung, cả người chật vật vạn phần. Mọi người kinh hãi, Diệp Vô Thần toàn lực một kiếm, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đạn trở lại, cái kia nhìn về phía trên thập phần nhu nhược cột sáng, vậy mà không có đã bị một đinh điểm tổn thương. Oanh, đúng lúc này, xa xa một tiếng bạo hưởng, một ngụm thủy tinh quan tài hung hăng đâm vào cột sáng phía trên, rõ ràng là Mặc Niệm đã phát động ra một kích, kết quả giống nhau, cột sáng không chút sức mẻ, hắn thủy tinh quan tài, vậy mà xuất hiện vết rạn. Long Trần, cái này phiền toái lớn rồi. Một khắc này, Mặc Niệm sắc mặt thay đổi. Như thế nào, thu được Mặc Niệm truyền âm, Long Trần không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Ta đánh giá thấp cái này tòa đại trận, Thánh Vương Châu chẳng qua là mắt trận, mà toàn bộ đại trận, khả năng lan tràn đã đến toàn bộ Niết Doanh Thiên. Cái này thuộc về phía chân trời đại trận, bên trên tiếp ngoại vực, hạ thông u minh, ta cái này khẩu thủy tinh hòm quan tài, chính là bất hủ thần binh, đều vậy mà không cách nào dung chuyển nó mảy may, hơn nữa lực phản chấn quá kinh khủng, làm cho của ta thần binh bị hao tổn. Chúng ta cảnh giới không đủ, không cách nào phát huy ra bất hủ thần binh chính thức lực lượng, tự tính toán không có người ngăn trở, chúng ta cũng không cách nào dung chuyển đại trận. Mặc Niệm đối với Long Trần truyền âm nói, hắn lúc này, cùng Yến Vô Cực du đấu, thủy tinh quan tài đã bị hắn thu, cái này thủy tinh quan tài bị hao tổn, lòng hắn đau đến phải chết. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này đại trận thật không ngờ khủng bố, liền bất hủ thần binh đều bị đánh rách tả tơi rồi. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, bất hủ thần binh đều không làm gì được đại trận, bọn hắn tự đều không có biện pháp rồi, trừ phi là bất hủ cường giả tự mình khống chế bất hủ thần khí, nếu không đại trận thì không cách nào phá vỡ. Chẳng lẽ muốn vận dụng Càn Khôn Đỉnh? Long Trần trong nội tâm phạm vào nói thầm, nếu quả thật vận dụng Càn Khôn Đỉnh, từ nay về sau hắn sẽ không có thể yên tĩnh rồi, thập đại hỗn độn thần khí nơi tay, đỏ mắt người nhiều lắm, hắn chưa hẳn có thể còn sống đi ra Thánh Vương Châu. Ngay tại Long Trần khó khăn chi tế, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Trần ca ca, để cho ta tới thử một lần. Là Đông Minh Ngọc thanh âm truyền đến, Long Trần thoáng cái nghĩ tới Đông Minh Ngọc trong tay thần bí chủy thủ, cái thanh kia Long Trần theo Minh Hà ở bên trong kiếm đi ra bảo bối. Không, ngươi lực phòng ngự không được, chưa hẳn có thể tiếp nhận được đại trận cắn trả, để cho ta tới, ngươi thanh giao găm cho ta. Long Trần đảo, ông, bỗng nhiên Long Trần bên người không gian khác thường, Long Trần trong nội tâm khẽ động, tiện tay một chảo, một con dao găm nắm trong tay. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cảm tình Đông Minh Ngọc tổ tại bên cạnh mình, hắn rõ ràng một điểm cũng không biết. Vốn Đông Minh Ngọc theo Mộng Kỳ, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi bọn người đi viện trợ Sở Giao cùng Liễu Như Yên rồi, nhưng lại không biết lúc nào, đã đi tới bên cạnh của hắn, mà Long Trần chính mình một chút cũng không có phát giác được. Không riêng hắn không có phát giác được, tự ngay cả công kích hắn quỷ đạo sinh linh, còn có Diệp Vô Thần cũng đều hoàn toàn không biết gì cả, Đông Minh Ngọc tiềm hành chi thuật thật sự thật là đáng sợ. Đương, Long chảo huy động, hư không nổ bung, cùng quỷ đạo sinh linh móng vuốt sắc bén, lần nữa chạm vào nhau, lúc này đây, hỏa tinh vẩy ra, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Hai người lần nữa liều mạng, Long Trần tựa hồ không địch lại, như là lưu tinh rút lui, thẳng đến cái kia cột sáng đánh tới, hơn nữa nhìn thế, so vừa rồi Diệp Vô Thần lực va đập độ chỉ mạnh không yếu. Vốn Diệp Vô Thần chuẩn bị lần nữa ra tay, kết quả thấy như vậy một màn, hắn sửng sốt một chút, không riêng hắn ngây ngẩn cả người, liền vị kia quỷ đạo sinh linh cũng ngây ngẩn cả người. Tại vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Long Trần hung hăng mà đối với cái kia cột sáng đánh tới, Diệp Vô Thần trong mắt toát ra nhìn có chút hả hê hào quang, chỉ có hắn biết rõ cái kia cột sáng lực phản chấn có nhiều đáng sợ. Ngay tại Long Trần sắp đụng vào cột sáng thời điểm, bỗng nhiên hắn toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, đồng thời trong tay của hắn, một thanh nước sơn đen như mực chủy thủ xuất hiện, đối với cột sáng mạnh mà vẽ một cái. Phanh, màu đen thần huy thổi qua cột sáng. Cột sáng tựu như là màng mỏng bị vạch tìm tòi, Diệp Vô Thần cùng Mặc Niệm đều không thể phá vỡ cột sáng, tại màu đen chủy thủ trước mặt, lại dị thường yếu ớt. Đương cột sáng bị xé mở trong nháy mắt, Long Trần sắc mặt đại biến, sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên sáng lên, tách ra như là thái dương bình thường thần huy, người dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Oanh, cột sáng bị xé nứt trong nháy mắt, thật giống như tích xúc trăm triệu năm núi lửa, bị chọc lấy một cái lỗ nhỏ. Vô cùng vô tận lực lượng rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, cuồng bạo sóng dữ kích xạ mà ra. Long Trần công kích cột sáng thời điểm, vừa vặn cái kia cột sáng trong hắc ám lĩnh chủ, bị cái kia nước lũ vọt ra. Thân thể hắn khổng lồ như cao sơn, như thế thân thể cao lớn, thật giống như thiên ngoại thiên thạch kích xạ, một đường phiên cồn mà ra. Long Trần dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra, dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi cái kia hắc ám lĩnh chủ thân hình, bất quá cái kia gào thét kình phong, trà sát được hắn gương mặt đau nhức. Hô! Khi thấy cái kia quái vật khổng lồ bay tới, quỷ đạo sinh linh sắc mặt đại biến, thân thể của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất tại ở giữa thiên địa, hắn vừa biến mất, cái kia hắc ám lĩnh chủ tựu đụng tới. Phốc phốc phốc, quỷ đạo sinh linh tránh đi qua, nhưng là phía sau hắn những cường giả kia lại gặp nạn rồi, hắc ám lĩnh chủ bay tới, vô số cường giả trực tiếp bị vỡ thành bột mịn. Hắc ám lĩnh chủ thân thể xỏ xuyên qua hơn phân nửa cái lôi đài, huyết tộc cùng ma tộc cường giả xui xẻo nhất, đội ngũ của bọn hắn cơ hồ bị hắc ám lĩnh chủ hết thảy hai nửa. Oanh, hắc ám lĩnh chủ hung hăng đâm vào lôi đài kết giới biên giới phía trên, lực lượng khổng lồ chấn đắc toàn bộ kết giới nổ vang bạo hưởng, vô số người màng nhĩ đau đớn, máu tươi chảy ròng, lại cũng không nghe thấy nửa điểm thanh âm. Giống, cái kia hắc ám lĩnh chủ tựa hồ bị chấn đắc đầu óc choáng váng, Nương thấy rõ chung quanh tình huống thời điểm, chợt bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ giống, gặp người liền giết. Đầu kia hắc ám lĩnh chủ, thân thể cực lớn, như nổi giận kim cương, hai tay mãnh liệt nện, vô số cường giả đến không kịp né tránh, trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Một khắc này, vô số người đều luống cuống, đây chính là tiên thiên thiên tôn cấp tồn tại, người bình thường căn bản không phải đối thủ, nhao nhao tránh né. Long Trần, người cái này giết ngàn đao, người đây là muốn hại chết mọi người chúng ta a. Có người một bên trốn, một bên tức giận mắng, mà cái kia hắc ám lĩnh chủ căn bản mặc kệ những này, nó hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng, đuổi theo mọi người điên cuồng giết chóc. Oanh, bỗng nhiên hắc ám lĩnh chủ thân thể chấn động, hắn trước người nhiều ra một cây giả thiên hắc liên, một mảnh lá sen đối với nó trao đến. Hô, cái kia hắc ám lĩnh chủ hình thể cực lớn, nhưng là ở đằng kia giả thiên lá sen trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé, trong nháy mắt bị liên diệp bao khỏa. Phốc, cái kia hắc ám lĩnh chủ gào thét, móng vuốt sắc bén xuyên qua lá sen lập tức bị đâm thủng mà vỡ ra đến. Bất quá nó vừa mới xé rách lá sen, còn không có hoàn toàn dẫy giụa, đạo thứ hai lá sen lại rơi xuống, liên diệp lạc hạ như là tơ tằm võng nhất giống như, đem hắn một mực bao lấy. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, trong chớp mắt, 18 đạo liên diệp lạc xuống, đem cái kia hắc ám lĩnh chủ trùng trùng điệp điệp bao khỏa, cái kia hắc ám lĩnh chủ ngay từ đầu điên cuồng dẫy giụa, lá sen thỉnh thoảng rạn nứt. Nhưng đã đến thứ 10 đạo về sau, nó chỉ có thể ở lá sen trong nhúc nhích, rốt cuộc không cách nào xé rách lá sen, mà 18 đạo về sau, hắc ám lĩnh chủ tựa hồ bị triệt để phong ấn, đã lại vô pháp nhúc nhích. Ọt ọt ọt ọt, đúng lúc này, một hồi quái dị thanh âm truyền đến, thật giống như mãnh thú tại nuốt nước, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Rầm rầm, lá sen từ từ mở ra, một đạo lại một đạo, đương thứ 18 đạo lá sen toàn bộ mở ra. Ầm ầm, mọi người chứng kiến cái kia hắc ám lĩnh chủ đã biến mất, thay thế chính là một đống xương cốt rơi xuống, đâm vào kết giới bên trên, phát ra cổ quái thanh âm, một khắc này mọi người một hồi da đầu run lên, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái kia giả thiên ma liên. Hô, giả thiên ma liên biến mất, hóa thành một nữ tử bộ dáng, nàng kia không phải người khác, đúng là ma nhãn Thụy Liên nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu Liên Vô Ảnh. Liên Vô Ảnh khóe miệng còn mang theo vết máu, khí tức của nàng trở nên càng thêm đáng sợ, trong đôi mắt ma quang chớp động, trên mặt treo khát máu dáng tươi cười, nàng xem thấy Long Trần. Trò khôi hài nên xong việc rồi, không chết nhất mạch tương ứng, giết chết Long Trần cùng với cùng Long Trần tương quan tất cả mọi người. Liên Vô Ảnh trực tiếp hạ mệnh lệnh, theo nàng ra lệnh một tiếng, hàng tỷ bất tử tộc cường giả, như là thủy triều tuôn hướng Long Trần. Liên Vô Ảnh tự mình ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối, trực tiếp diệt sát một vị khủng bố hắc ám lĩnh chủ, chấn kinh rồi toàn trường. Mà nhất làm cho người khiếp sợ chính là, nàng trực tiếp hạ mệnh lệnh, không chết nhất tộc cường giả, toàn bộ xông về Long Trần chỗ phương hướng. Ầm ầm, hàng tỷ không chết nhất tộc cường giả như là một đạo nước lũ, gào thét mà ra, không chết nhất tộc là cái thứ nhất phát động đại quy mô chiến tranh thế lực. Ầm ầm, ngay tại Liên Vô Ảnh hạ mệnh lệnh trong nháy mắt, Liễu Như Yên bên này cũng động. Không tử minh Liễu nhất tộc xuất lĩnh một cái khác đội bất tử tộc cường giả, cũng thẳng đến Long Trần bên này phóng đi. Chỉ có điều làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, Liễu Như Yên cũng không có xuất đại quân chặn đường Liên Vô Ảnh, mà là tựu như vậy cùng Liên Vô Ảnh sánh vai cùng, thẳng đến Long Trần bên kia chạy như bay mà đi. Ma tộc các dũng sĩ, Long Trần trên người dính đầy ta ma tộc máu tươi, hắn là ta ma tộc địch nhân, ai giết hắn đi, người đó là ma tộc chính thức dũng sĩ. Có ma tộc cường giả chấn cánh tay hô to, ma tộc đại quân cũng động. Ma tộc đại quân mặc dù liên tục lọt vào trọng thương, nhưng là nhân số của bọn hắn nhiều lắm, cũng không có rõ ràng giảm bớt. Huyết tộc các chiến sĩ, vì tộc nhân của chúng ta báo thù thời khắc đã đi đến, thỏa thích địa giết chóc a. Huyết tộc cường giả cũng động, Long Trần chính là Ô Thiên huynh đệ, ai có thể cầm xuống đầu lâu của hắn, ai có thể đạt được Minh Hoàng ân sủng, tiếp được tự xem ai có bổn sự kia rồi. Minh giới các cường giả cũng đều giống giận đánh tới. Ám dạ nhất tộc các dũng sĩ, mục tiêu là ở chỗ này. Long Trần đầu lâu là ta, về phần những người khác đầu lâu, các ngươi tự do thu hoạch. Ám dạ nhất tộc công chúa lạnh lùng thốt, nói xong, nàng cùng mấy chục vạn ám dạ nhất tộc cường giả, tựu như vậy biến mất trong không khí. Long Trần mệnh, là ta yêu thú nhất tộc, tuyệt đối không thể để cho tộc khác nhổ thứ nhất, ta yêu thú nhất tộc quật khởi thời điểm đã đến, yêu thú nhất tộc các dũng sĩ, là thời điểm lại để cho cái thế giới này, trọng mới quen chúng ta yêu thú nhất tộc rồi. Yêu thú nhất tộc trong cũng có người giống to, trên thực tế, ở đằng kia người giống to trước khi, đã có vô số yêu thú nhất tộc cường giả, đánh về phía Long Trần. Một khắc này, địch nhân theo bốn phương tám hướng đánh về phía Long Trần trong nháy mắt thành chúng mũi tên chi, tình thế kinh biến phía dưới, mọi người đều sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn như thế nào thoáng cái đều nhầm vào Long Trần? Bạch Triển Đường vừa sợ vừa giận, bởi vì chỉ có Long Trần có phá hư cột sáng năng lực, bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Long Trần. Lúc này, điện chủ đại nhân mở miệng, chẳng lẽ bọn hắn, Bạch Triển Đường kinh hãi, cảm tình những người này đập vào cừu hận cờ hiệu, trên thực tế là vì che giấu chân tướng, nói cách khác, bên ngoài hạ mệnh lệnh cùng âm thầm cổ động chi nhân, đều biết hiểu cái này âm mưu. Bọn hắn nguy hiểm, Bạch Thi Thi mẫu thân lúc này trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, Long Trần bọn người cơ hồ nếu ứng nghiệm phó sở hữu chủng tộc cường địch. Ha ha ha, khi tất cả địch nhân thẳng hướng Long Trần thời điểm, Long Trần lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cùng bá đạo. Một đám tên ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không tự biết, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta tự dùng binh khí trong tay nói chuyện a. Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía Long Huyết các chiến sĩ, nhìn xem cái kia nguyên một đám quen thuộc gương mặt, Long Trần lớn tiếng nói. Các huynh đệ, theo Thiên Võ Đại Lục, chúng ta bởi vì giết chóc mà đi đến cùng một chỗ, hôm nay, chúng ta lần nữa bởi vì giết chóc mà đoàn tụ. Ta biết rõ, chúng ta tự là vì giết chóc mà sinh, dùng trong tay thần binh, chặt đứt trong thiên hạ sở hữu bất bình sự tình. Người khác xem chúng ta vì quân cờ, vì con sâu cái kiến, vì ngu xuẩn, nhưng là chúng ta biết rõ, sinh như con sâu cái kiến đương có chí lớn, mệnh so giấy bạc xứng đáng bất khuất chi tâm. Chúng ta có cha mẹ, có huynh đệ, tại trong mắt của bọn hắn, chúng ta tuyệt đối không phải con sâu cái kiến, chúng ta là bọn hắn trong lòng hảo nguyệt kiêu dương. Nếu như đã không có chúng ta, thế giới của bọn hắn sẽ lâm vào hắc ám, cho nên, chúng ta so bất luận kẻ nào càng quý trọng tánh mạng. Mà chính bởi vì chúng ta quý trọng tánh mạng, cho nên chúng ta mới muốn phải liều mạng, chỉ có dốc sức liều mạng địa tu hành, dốc sức liều mạng địa giết chóc, mới có thể để cho chúng ta còn sống, lại để cho chúng ta có tôn nghiêm địa còn sống. Các huynh đệ, rộng mở cổ họng của các ngươi, thỏa thích địa nộ giống, rút ra binh khí của các ngươi, thỏa thích địa giết chóc a. Trên chiến trường, không có thị phi, không có đối với sai, chỉ có thắng bại cùng sinh tử, bất luận cái gì muốn cướp đoạt chúng ta tánh mạng người, đều là địch nhân của chúng ta, mặt đối với chúng ta chỉ có một chữ giết. Long Trần thanh âm dõng dạc, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, đến cuối cùng, như là cuồn cuộn bôn lôi, kinh thiên sét đánh, trấn đắc càn khôn run rẩy, phong vân biến sắc. Thực tế cuối cùng một cái giết chữ, đương Long Trần giống ra cái chữ kia trong nháy mắt, toàn bộ thế giới nhan sắc đều ảm đạm rồi xuống, ước vạn dặm trời quang, vậy mà bịt kín một tầng huyết sắc. Toàn bộ thế giới đều trở nên màu đỏ tươi, mặc kệ lôi đài trong ngoài, phảng phất có huyết tinh chi khí tại bốc lên, tựa hồ biểu thị cái gì. Giết, giết, giết, Long Huyết các chiến sĩ nhao nhao rút ra binh khí, gào thét rung trời, cùng Long Trần thanh âm cùng minh, một khắc này, Long Huyết các chiến sĩ linh hồn phảng phất chăm chú địa liền nhận được cùng một chỗ. Giết, giết, giết, cùng một chỗ hò hét không chỉ có Long Huyết chiến sĩ, còn có Tinh Hà Tông Lăng Tiêu thư viện chiến thần điện cùng với những trợ giúp kia Long Trần thiên kiêu nhóm. Long Trần một phen, làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, lúc này bọn hắn, không có bất kỳ sợ hãi, có, là cái kia vô cùng vô tận ngập trời chiến ý. Một khắc này, tử vong đã không cách nào làm cho bọn hắn sợ hãi, bọn hắn nhiệt huyết tại thiêu đốt, phảng phất chỉ có giết chóc, mới có thể thích phóng kích tình của bọn hắn. Ông, ngay tại Long Trần gióng giặc địa ủng hộ sĩ khí thời điểm, một thanh trường kiếm như thiên ngoại lưu tinh đối với Long Trần kích xạ mà đến, gào thét kình phong, làm cả lôi đài run rẩy. Là Diệp Vô Thần xuất thủ, lúc này đây Diệp Vô Thần sau lưng dị tượng run rẩy, khí huyết trùng thiên, ba màu thần huy lưu chuyển phía dưới, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Hiển nhiên, Diệp Vô Thần không hề ẩn giấu thực lực, bật hết hỏa lực phía dưới, chuẩn bị trước tiên giết chết Long Trần. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hư không vặn vẹo phía dưới, vị kia hư vô mờ mịt quỷ đạo cường giả cũng hiện thân rồi, sau lưng của hắn dị tượng lưu chuyển ở bên trong, vậy mà xuất hiện một cái cự đại hài cốt đồ án. Cái kia đồ án vừa ra, quỷ khí âm trầm, có lệ quỷ chu lên thanh âm truyền ra, một khắc này, cái kia quỷ đạo sinh linh khí tức, thoáng cái như là núi lửa phun trào. Oanh, hắn một chảo cầm ra, tại hắn dị tượng bên trong chính là cái kia hài cốt đoàn mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, ngay sau đó một đạo bạch cốt móng vuốt sắc bén cách không chộp tới. Bạch cốt móng vuốt sắc bén chộp tới trong nháy mắt, trong hư không, vậy mà xuất hiện ngàn vạn chảo ảnh. Vạn chảo quy nhất, bỗng nhiên cái kia quỷ đạo sinh linh nhất âm thanh gào to, cái kia ngàn vạn chảo ảnh hợp lại làm một, tạo thành một cái chỉ có bình thường tay cỡ bàn tay bạch cốt bàn tay. Đương cái này bạch cốt bàn tay nhỏ đi về sau, phản mà không có tiếng xé gió, một khắc này, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, phảng phất tử vong trước yên lặng. Đối mặt quỷ đạo sinh linh cùng Diệp Vô Thần đồng thời ra tay, Long Trần chậm rãi xoay người lại, tựa hồ nhìn không thấy hai người công kích bình thường, lạnh lùng thốt. Cái thế giới này, cần kính sợ, chỉ có khiến người kính sợ lực lượng, mới có thể để cho người có được kính sợ chi tâm. Long Vương chiến thân hiện, oanh, Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàn xuất hiện, to rõ tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, Long Trần toàn thân 108.000 long lân ầm ầm sáng lên, như là thái dương tách ra, ánh sáng thiên cổ. Long Trần một thân khí huyết bị điểm đốt, cuồng bạo lực lượng, dùng Long Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bộc phát, chỉ thấy một quả kim sắc quang cầu cấp tốc phóng đại. Oanh, Diệp Vô Thần cùng quỷ đạo sinh linh phát ra ra công kích, đâm vào quang cầu phía trên, ầm ầm bạo toái, quang cầu không có chút nào bị ngăn trở, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Một khắc này mọi người hoảng hốt, cái gì, Diệp Vô Thần cùng cái kia quỷ đạo cường giả công kích, lại bị Long Trần khí tức cho làm vỡ nát. Long Trần bất quá là phóng ra khí tức, lại đem hai người cường đại công kích, trực tiếp chấn đắc nát bấy, một màn này, quá kinh người. Ầm ầm, Long Trần khí huyết kích động, đạo đạo gợn sóng gào thét mà đi, Long Trần phảng phất ở vào bạo phong chi nhãn, cuồng bạo cương phong thổi chúng toàn bộ lôi đài nổ vang rung động. Diệp Vô Thần cùng quỷ đạo sinh linh cách ly long bụi gần đây, bị kinh khủng kia cương phong đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Ken két, bọn hắn dưới chân hư không ken két rung động, cực lực muốn ổn định thân hình, nhưng vẫn là càng không ngừng rút lui. Lúc này Long Trần, giống như long huyết chiến thần khinh thường càn khôn, sau lưng của hắn thần hoàn bên trong, cực lớn thân ảnh tại nhúc nhích. Đó là một đầu kim sắc cự long, chỉ có điều, cự long quá lớn, mọi người chỉ có thể thông qua thần hoàn chứng kiến cự long thân thể một bộ phận, mà không cách nào thấy rõ nó toàn cảnh. Đúng lúc này, vô tận các tộc đại quân giết đến, bọn hắn bị Long Trần khí tức cho lại càng hoảng sợ, kìm lòng không được chậm lại tốc độ. Không phải sợ, dùng thế lôi đình vạn quân, trực tiếp nghiền áp bọn hắn. Không biết cái đó nhất tộc cường giả cao giọng hò hét. Theo hắn hò hét, các tộc cường giả như là thủy triều tuôn hướng Long Trần, Long Trần đối mặt vô tận cường giả, bỗng nhiên dương thiên thét dài. Long khiếu cửu thiên, tại Long Trần thét dài trong nháy mắt, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong, đồng dạng truyền đến long khiếu thanh âm, cùng Long Trần thét dài thanh âm tương dung, thanh âm kia phảng phất từ hỗn độn thời đại truyền đến, mang theo vô tận tuế nguyệt tang thương, đồng thời cũng mang theo cuồng bạo sát lục chi khí. Ông ông ông ông, theo Long Trần thét dài chi tiếng vang lên, tại Long Trần phía trước, từng đạo âm sóng như là hải khiếu tuôn ra. Không tốt, khi thấy vô hình thanh âm hiện ra sóng biển bộ dáng vào tới, hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ, có mặt người sắc đại biến, cấp tốc rút lui. Phốc phốc phốc, tiếng gầm lướt qua, vô tận cường giả ầm ầm bạo toái, hóa thành bột mịn, phàm là bị tiếng gầm bao trùm đến cường giả, bất luận chủng tộc toàn bộ bị diệt sát. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế âm công, mà ngay cả chí tôn cấp cường giả đều không có chút nào chống cự chi lực. Các tộc cường giả một mảnh hỗn loạn, người phía trước lui về phía sau, mà người phía sau, bởi vì không thấy rõ tình huống phía trước, vẫn còn xông về trước, kết quả vò tới trước cùng lui về phía sau người đụng vào nhau. Tiến thối không được, lập tức bị âm sóng bao phủ. Phốc phốc phốc, vô số người bị âm sóng sinh sinh chấn vỡ. Một khắc này, lôi đài trong tinh hồng nhất phiến, thảm thiết đến cực điểm, không biết có bao nhiêu cường giả, tựu như vậy đần độn u mê đã bị chết ở tại Long Trần một giống bên trong. Oanh, đúng lúc này, hư không kích động, một mảng lớn lá sen che đậy thiên khung, mấy chục vạn ma mắt thủy tiên nhất tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn thể hiện ra bản thể, dùng lá sen tiếp thiên, tạo thành giả thiên đại trận, ngạnh kháng lấy Long Trần long khiếu thanh âm. Phanh, đương âm sóng đâm vào lá sen phía trên, lá sen bạo bể bột mịn, hiển nhiên cho dù là ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Bất quá khi Long Trần âm sóng bị như vậy một ngăn, lực lượng lập tức trên diện rộng suy giảm, mặc dù còn có âm sóng cuồn cuộn về phía trước, nhưng là đã không có lớn như vậy lực sát thương rồi, không đủ để chí mạng. Chút tài mọn, cũng dám hung hăng càn quấy, ta đến chiếu cố ngươi. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả hợp lực chống cự Long Trần long khiếu, liên vô ảnh trong đám người kia mà ra, sau lưng nàng dị tượng căng ra, khôn cùng tiên chỉ trong, một cây giả thiên thủy tiên xuất hiện. Hô, giả thiên thủy tiên sáng lên, thân thể của nàng trong nháy mắt vượt qua chiến trường, tại trong tay nàng nhiều ra một kiện kỳ dị binh khí, rõ ràng là một cây đài sen, cái kia đài sen phía trên, lóe ra năm màu thần huy, như là lưu tinh chùy đối với Long Trần mãnh liệt nện. Ầm ầm, đương nàng đài sen rơi đập, hư không băng khai, bị kéo lên một đầu dài trường cái hào rộng, ngũ sắc thần huy bên trong, tập hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thần lực, quả thực hủy thiên diệt địa. Mặc dù ngươi không phải người, nhưng là ngươi đồng dạng cần phải hiểu được kính sợ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay như câu, đối với năm màu đài sen chảo rơi. Oanh, năm màu thần huy kích động, thiên địa một hồi lay động, khí lãng vén bên trong, mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà một mực bắt được liên vô ảnh năm màu đài sen. Nhìn xem khí lãng cuồn cuộn, đại đạo phù văn phi vũ, mọi người một hồi hoảng sợ. Đây là cái gì cấp bậc lực lượng à? Mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cường giả, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Liên Vô Ảnh cường đại, không người dám nghi vấn, phải biết rằng, nàng có thể một mình đấu hắc ám lĩnh chủ, hơn nữa còn là nhẹ nhõm diệt sát. Mà nàng cái này năm màu đài sen kích xuống dưới thời điểm, liền thiên đạo đều tại sụp đổ, có thể thấy được một kích này có nhiều khủng bố rồi, kết quả một kích này lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho tiếp được rồi. Năm màu đài sen bị Long Trần bắt lấy, Liên Vô Ảnh sắc mặt không thay đổi, sau lưng dị tượng rung rung, dùng sức hồi đoạt. Tạch tạch tạch, hai người dưới chân hư không hiện lên nhện võng nhất giống như vết rạn, tựa như là bị trọng kích qua mặt băng, tùy thời đều sụp đổ. Liên Vô Ảnh muốn kéo về binh khí của mình, nhưng là Long Trần lại không chút sức mẻ, năm màu đài sen càng như là đúc tại Long Trần trên bàn tay. Long Trần, cái này Liên Vô Ảnh là của ta. Đúng lúc này, Liễu Như Yên thanh âm theo Long Trần sau lưng truyền đến, lúc này Liễu Như Yên đã mang theo không chết nhất tộc cường giả, đi tới Long Trần trong đội ngũ, Long Trần đội ngũ lập tức cường tráng lớn hơn rất nhiều. Nàng là ai không trọng yếu, quan trọng là người phải bảo vệ tốt các huynh đệ của ta. Long Trần tay cầm lấy năm màu đài sen, cũng không quay đầu lại địa đạo. Dựa vào cái gì? Liễu Như Yên cả giận nói. Chỉ bằng chúng ta là thân mật nhất đồng bọn. Long Trần đạo. Long Trần lời này vừa ra, Liễu Như Yên lập tức khuôn mặt cổ quái, nhịn không được lẩm bẩm nói. Quỷ tài là người thân mật nhất đồng bọn. Bất quá Long Trần lời này vừa ra, Liễu Như Yên không còn có cường giả xuất đầu. Mặc dù nàng rất muốn tự tay cùng Liên Vô Ảnh quyết đấu, nhưng là Long Trần đều nói như thế rồi, nàng chỉ có thể nhịn lấy. Có thể liều mình trợ giúp người của ta, đều là huynh đệ của ta tỉ muội, bọn hắn có thể cho ta liều mình, ta Long Trần cũng có thể vì bọn hắn dốc sức liều mạng, xin nhờ rồi. Long Trần thanh âm chuyển nhu, mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Những trước khi kia trợ giúp Long Trần cường giả, nghe được Long Trần lời nói, trong nội tâm tràn đầy cảm động, bọn hắn hiện tại mới biết được, dùng Long Trần thực lực, căn bản không cần bọn hắn cứu. Mà Long Trần câu kia bọn hắn có thể cho ta liều mình, ta Long Trần cũng có thể vì bọn hắn dốc sức liều mạng. Thoáng cái đánh trúng vào bọn hắn trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận, cảm giác tự tính toán vì Long Trần chết, cũng cam tâm tình nguyện. Liễu Như Yên sững sờ, nhận thức Long Trần nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Long Trần dùng như vậy ngữ khí nói với nàng lời nói, lập tức trong nội tâm mềm nhũn. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ bọn hắn chu toàn. Liễu Như Yên đáp lại nói. Nghe được Liễu Như Yên trả lời thuyết phục, Long Trần lập tức yên lòng, mà đúng lúc này, bỗng nhiên kinh biến nổi bật, một thanh trường kiếm màu tím, đục lỗ thương khung, hung hăng đâm vào Long Trần trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần buông lỏng ra ngũ sắc đài sen, người như là lưu tinh đã bay đi ra ngoài. Hứa Dật Phong, Quách Nhiên bọn người giận dữ, người này dĩ nhiên là biến mất nửa ngày tử huyết Hứa Gia Thiên Kiêu, lúc này tập kích, không có nửa điểm dấu hiệu, Long Trần rõ ràng trúng chiêu rồi. Nhanh ngăn lại hắn. Bỗng nhiên có người kinh âm thanh thét lên, mọi người phát hiện, Long Trần bị đánh bay phương hướng, dĩ nhiên là thẳng đến một cái khác cột sáng. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần cầm trong tay màu đen chủy thủ, đối với cái kia cột sáng mãnh liệt chạm mà đi. Chẳng ai ngờ rằng, bị nhiều người như vậy vây công phía dưới, Long Trần không muốn lấy như thế nào phá vòng vây, lại vẫn nghĩ đến đi phá hư cột sáng. Hơn nữa, Long Trần mượn Hứa Dật Phong một kích chạy như bay mà đi, chờ mọi người kịp phản ứng lúc. Long Trần đã đến cột sáng trước mặt. Oanh, Long Trần trong tay màu đen chủy thủ hung hăng chạm tại cột sáng phía trên, khiến cho một tiếng bạo hưởng, cột sáng bị xé mở, thần quang như nước lũ trút xuống, lỗ thủng chỗ cột sáng trong hắc ám lĩnh chủ bị vọt ra. Ầm ầm, cột sáng như điện, kích xạ mà ra, thẳng đến đám người phóng đi, lúc này đây, Long Trần đã có chuẩn bị, cái kia lỗ hổng đối diện lấy địch nhân. Mau tránh ra, có người kinh hô, bất quá cái kia hắc ám lĩnh chủ đã như là lưu tinh đập tới. Thân thể cao lớn che đậy mọi người ánh mắt. Oanh, hắc ám lĩnh chủ thân hình mang theo khủng bố cương phong rơi đập, vô số cường giả bị nện được thịt nát xương tan, nhưng là vừa vặn nhảy vào trong đám người, liền bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Cái kia hắc ám lĩnh chủ đâm vào một cái càng lớn thân ảnh bên trên, đó là một đầu cực lớn huyền quy, hắc ám lĩnh chủ đâm vào quy giáp phía trên, lực lượng khổng lồ chấn đắc cái kia hắc ám lĩnh chủ phiên cồn mà lên. Mà đầu kia cực lớn huyền quy cũng lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng. Thế nhưng mà cái kia huyền quy quy giáp phía trên, thậm chí ngay cả một tia đường vân đều không có lưu lại, có thể thấy được cái kia quy giáp đến cỡ nào cứng rắn, đây tuyệt đối là bất hủ thần binh cấp bậc tồn tại. Ông, bỗng nhiên cái kia huyền quy mở ra miệng rộng, bốn chảo sự trượt, đối với cái kia hắc ám lĩnh chủ hung hăng táp tới. Bất quá đang ở đó huyền quy sắp cắn được cái kia hắc ám lĩnh chủ trong nháy mắt, một đạo giả thiên lá sen đem cái kia hắc ám lĩnh chủ bao khỏa. Liên Vô Ảnh, cái kia là của ta. Cái kia huyền quy nhất tộc cường giả gào thét, ai cướp được tựu là của người đó. Tại Liên Vô Ảnh trong tiếng cười lạnh, Liên Diệp mãnh địa một kéo, đem cái kia hắc ám lĩnh chủ lôi kéo tới, cái kia Huyền Quy một ngụm cắn cái không, lập tức giận không kềm được. Vù vù vù hô, từng đạo liên diệp lạc xuống, như là bánh trưng bình thường, đem cái kia hắc ám lĩnh chủ trùng trùng điệp điệp bao khỏa, căn bản không để cho nó giãy giụa cơ hội. Có lẽ là cái kia hắc ám lĩnh chủ, còn không có theo kinh khủng kia va chạm trong khôi phục lại, tại liên vô ảnh trong tay, căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Phần phật, đương lá sen mở ra, cực lớn hắc ám lĩnh chủ đã biến mất, chỉ còn lại có một đống xương cốt từ không trung rơi xuống. Liên vô ảnh, người muốn chết, Huyền Quy nhất tộc cường giả giận dữ, hắn con mồi lại bị cướp đi. Mà liên vô ảnh lại cắn nuốt một đầu hắc ám lĩnh chủ, khí tức của nàng trong nháy mắt trở nên mạnh hơn, tiên vương đỉnh phong nàng, tựa hồ có ẩn ẩn muốn đột phá tiên vương dấu hiệu. Liên vô ảnh không có phản ứng Huyền Quy nhất tộc cường giả, mà là nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần, người như tia chớp, thẳng đến xa xa một đạo cột sáng đánh tới. Ngăn trở hắn, chín trụ đã phá thứ hai, lại phá một cái, đại trận muốn mất cân đối rồi. Có người kinh hô, ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một cái tử kim lục lạc chuông rung rung, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần mãnh liệt nện, chặn Long Trần đường đi. Cái kia lục lạc chuông tử khí quấn quanh, đúng là tử huyết nhất tộc bất hủ thần binh, là Hứa Hinh Nhi xuất thủ, vừa ra tay tựu xuất động bất hủ thần binh, một bộ muốn cùng Long Trần huyết chiến đến cùng tư thế. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hắn liếc thấy ra, cái này tử sắc linh đang biểu hiện ra hùng hổ, trên thực tế lại hàm ẩn thu lực, Hứa Hinh Nhi cực kỳ giảo hoạt, nàng một kích này bất quá là hoặc người tai mắt. Nếu như Long Trần đón đỡ hoặc là phản kích, nàng sẽ lập tức thu hồi tử kim lục lạc chuông, nàng không muốn cùng Long Trần liều mạng, chỉ là muốn cản trở Long Trần mà thôi. Long Trần thế đi không thay đổi, trong tay màu đen chủy thủ trước chỉ, thẳng đến cái kia tử kim lục lạc chuông đánh tới. Ông, quả nhiên chính như Long Trần chỗ nghĩ như vậy, Hứa Hinh Nhi không dám dùng tử kim lục lạc chuông đụng vào màu đen chủy thủ, cấp tốc lui về phía sau. Long Trần màu đen chủy thủ, liên tục chém vỡ cột sáng kết giới. Đây chính là liền bất hủ thần binh đều không làm gì được đâu tồn tại, không ai dám dùng binh khí của mình cùng Long Trần liều mạng. Long Trần xuyên qua đầy trời tử khí, bỗng nhiên trước mắt thần quang đại thịnh, một đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tử sắc thần huy, đối với hắn mãnh liệt đâm tới. Long Trần trong lòng dùng mình, một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác tràn ngập trong lòng, hắn trong nháy mắt đã minh bạch, Hứa Hinh Nhi một kích, không phải hù dọa hắn, mà là vì cho Hứa Giật Phong một kích làm yểm hộ. Mà lúc này, hai người phối hợp được thập phần xảo diệu. Hứa Hinh Nhi khí tức, hoàn toàn che giấu Hứa Giật Phong công kích, chờ Long Trần phát hiện thời điểm, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Oanh, tử sắc thần huy đục lỗ thiên khung, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới phía trên, lôi đài kết giới lại bị cái kia thần huy xuyên thủng, tử sắc thần huy như là một đạo lợi kiếm, đâm thẳng nhập thương khung tinh hải bên trong. Mọi người hoảng hốt, phải biết rằng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể dung chuyển lôi đài kết giới, mà Hứa Giật Phong một kích này, lại đem kết giới đục lỗ rồi. Bất quá kết giới bị đục lỗ trong nháy mắt, lại nhanh chóng khép lại, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, nhưng nhìn đến vừa rồi một màn kia cường giả, đều trong lòng kinh hoàng, một kích này lực sát thương thật là đáng sợ, có trực tiếp diệt sát tiên thiên thiên tôn khả năng. Mọi người lại nhìn hướng chiến trường, chỉ thấy Long Trần như trước đứng thẳng tại trong hư không, bất quá cánh tay của hắn nhuốm máu, một đầu cánh tay huyết nhục mơ hồ. Long Trần chính lạnh lùng địa nhìn xem cánh tay của mình, hắn trong con ngươi hiện ra một vòng kỳ dị chấn động. Hắn bị tử huyết thần thông gây thương tích, nhưng lại chỉ thương vào ngoài da, nhìn về phía trên dọa người, nhưng căn bản không có việc gì. Nhất làm cho Long Trần khó hiểu chính là, đường miệng vết thương xuất hiện, chung quanh tử khí vậy mà chậm rãi trào vào cánh tay của hắn, tựa hồ muốn bắt đầu giúp hắn chữa trị thân thể. Trong cơ thể ngươi cũng từng chảy xuôi qua tử huyết, hơn nữa, so bọn hắn càng tinh thuần, càng bá đạo. Tựu như là thần tử không biết đế vương thân phận, đã ngộ thương ngươi, mới biết hiểu thân phận của ngươi. Ngươi không muốn hấp thu những tử khí này, hắn sẽ ảnh hưởng huyết mạch của ngươi tinh khiết trình độ, ngươi muốn bảo trì thân thể khát khao, ngươi tử huyết, tại Long Ngạo Thiên trên người. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách chứng kiến những tử khí này, sinh ra một loại khát vọng, cảm tình thân thể của hắn, đã mãnh liệt chờ mong tử huyết trở về rồi. Chỉ có điều, những huyết khí này cũng không phải hắn muốn bắt hồi, là thuộc về mình tử huyết. Ngay tại Long Trần ngẩn người trong nháy mắt, Hứa Giật Phong hòa Hứa Hinh Nhi cùng với ngoài lôi đài, sở hữu Hứa gia cường giả đều sợ ngây người. Hứa Giật Phong một kích này, trực tiếp đánh trúng vào Long Trần chỉ tới kịp dùng cánh tay đón đỡ, theo lý thuyết, một kích này Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, một kích này liền lôi đài hàng rào đều đục lỗ rồi, đục lỗ hàng rào thời điểm, lực lượng đã yếu bớt, mà Long Trần thừa nhận thời điểm, mới là lực lượng đỉnh phong nhất thời điểm. Lôi đài hàng rào bị đục lỗ, mà Long Trần chỉ có điều nhận lấy như vậy bị thương, Hứa ra các cường giả đều là vẻ mặt không dám tin. Hô, Long Trần cánh tay chậm rãi nâng lên, bạo toái Long Lân trong nháy mắt chữa trị, sở hữu máu tươi biến mất, cả người phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim nhoáng một cái, người thẳng đến cột sáng phóng đi, chỉ có điều Long Trần xông ra trong nháy mắt, trong tay hắn màu đen chủy thủ biến mất. Ngăn lại hắn, có người kinh hô, một khắc này, Liên Vô Ảnh xuất thủ, nàng xuất hiện tại cột sáng trước mặt, giả thiên lá sen bắt đầu khởi động, ngăn ở Long Trần trước mặt. Oanh, ngay tại mọi người chờ đợi Liên Vô Ảnh cùng Long Trần cường cường quyết đấu thời điểm, xa xa một đạo cột sáng nổ vang bạo hưởng, cũng bạo liệt ra. Cái gì? Mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo quang trụ, sau đó mọi người tựu thấy được cầm trong tay màu đen chủy thủ Mặc Niệm. Ha ha ha, Mặc Niệm cầm trong tay màu đen chủy thủ, ngửa mặt lên trời cười to. Một đám ngu xuẩn, Long Trần có thể làm được sự tình, ta Mặc Niệm đồng dạng có thể làm được, Yến Vô Cực, người cái này thích ăn thì ngu ngốc, bị lừa rồi a. Yến Vô Cực trước khi một mực đuổi giết Mặc Niệm, nhưng là đương Hứa Giật Phong một kích kia xuất hiện thời điểm, hắn lắp bắp kinh hãi, đuổi giết chậm lại. Hắn nhưng lại không biết, đương Long Trần buông ra màu đen chủy thủ trong nháy mắt, một cái vô hình thân ảnh, cầm chủy thủ đi tới Mặc Niệm trước mặt, Mặc Niệm cầm chủy thủ tựu là mãnh liệt chạm. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Long Trần trên người, không có người chú ý Mặc Niệm, kết quả Mặc Niệm một kích đắc thủ. Lại một căn cột sáng bạo toái, đương căn này cột sáng bạo toái trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài bắt đầu trở nên không ổn định, càng không ngừng lay động, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Một khắc này, vô số người sắc mặt thay đổi, 9 căn cột sáng đã bạo thứ 3, trước 2 cây bạo toái thời điểm, lôi đài còn không có phản ứng gì. Đương đệ tam cây bạo toái, toàn bộ lôi đài bắt đầu lay động, mà ngay cả không gian cũng trở nên không ổn định. Bọn hắn đây là muốn kéo mọi người chúng ta chôn cùng, nhanh giết bọn hắn. Giết chết bọn hắn, không giết chết bọn hắn, chúng ta sẽ chết rồi. Lôi đài một khi bạo toái, tất cả mọi người phải chết, mọi người đừng xem náo nhiệt rồi, nhanh giết bọn hắn. Đương lôi đài lay động, vô số người sợ hãi, điên cuồng mà kêu to, tại trong con mắt của bọn họ, Long Trần cùng Mặc Niệm chính là muốn hại chết tất cả mọi người. Long Trần cùng Mặc Niệm là đầu sỏ gây nên, nhưng là hắn còn có đồng lõa, không muốn thả qua bọn hắn đồng lõa, liền bọn hắn cùng một chỗ giết, bọn họ đều là người xấu. Có nhân tộc cường giả gào thét, bọn hắn nhao nhao rút ra binh khí, chỉ hướng xa xa Long Huyết Các chiến sĩ. Giết ha, giết bọn hắn, Long Trần sẽ phân tâm. Đúng, trong lúc này có thiệt nhiều là Long Trần nữ nhân, hắn muốn hại chết chúng ta tự giết chết thân nhân của hắn. Giết chết bọn hắn, đem bọn hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, lại để cho Long Trần trả giá huyết một cái giá lớn. Nhân tộc cường giả nhóm, cách ly Long Huyết quân đoàn chỗ địa phương gần đây, bọn hắn rút ra binh khí, diện mục bắt đầu trở nên dữ tợn. Một đám ngu ngốc, ta cùng Long Trần đây là muốn cứu các ngươi, nếu như không phá hư những cột sáng này, lôi đài sẽ xuất hiện huyết tế, mở ra không biết chi môn, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Mặc Niệm chứng kiến nhân tộc cường giả, vậy mà cũng đúng Long Huyết các chiến sĩ kích động, không khỏi nổi giận, chửi ầm lên. Lan, người cái này trộm mộ tặc, có ai sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi, cái gì huyết tế, cái gì không biết chi môn. Đây đều là các ngươi biên soạn đi ra, ngươi nói, chúng ta căn bản nhìn không tới, chúng ta có thể chứng kiến, tự là các ngươi muốn đem lôi đài hủy, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Có nhân tộc cường giả mắng lại, giết, đúng lúc này, có người gào thét, bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn sợ hãi, đem một lời lửa giận đều vung hướng về phía Long Huyết quân đoàn người bên kia. Vô số cường giả cầm trong tay dao mổ, giết tới. Nhất làm cho Long Huyết các chiến sĩ phẫn nộ chính là, những gào thét này quát mắng người ở bên trong, vậy mà có không ít người là bọn hắn tại trên bậc thang cứu người, bọn hắn không dám giết tới, lại trong đám người ồn ào. Lão đại đã từng nói qua, kẻ yếu phẫn nộ, chỉ biết vung đao hướng càng kẻ yếu, cường giả vung đao, chỉ biết thẳng hướng càng mạnh hơn nữa người. Bất kể là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều không ngoại lệ, lão đại nói không sai, đạo lý giảng không thông thời điểm. Chỉ có giảng nắm đấm, chúng ta tự là vì giết chóc mà sinh, cũng chỉ có giết chóc mới có thể lại để cho cái thế giới này hiểu được kính sợ. Quách Nhiên nhìn xem những diện mục này giữ tợn cường giả, chậm rãi giơ lên chính mình cự nỏ. Các huynh đệ, đến đây đi, dùng giết chóc cùng máu tươi, thắp sáng cái thế giới này. Ông, Quách Nhiên trong tay cự nỏ rung rung, một đạo thần quang kích xạ mà ra, tại phía trước trong đám người ầm ầm nổ bung, huyết quang vẩy ra, lập tức kéo ra đại chiến mở màn. Giết! Bất quá Quách Nhiên một mũi tên, cũng không có hù sợ đối phương, ngược lại kích phát phẫn nộ của bọn hắn như là dã thú đánh tới. Thật sự là châm chọc, nhân tộc kính sợ ma tộc, kính sợ quỷ đạo, kính sợ yêu thú, duy chỉ có bất kính sợ chính mình. Các ngươi không có dũng khí đối kháng ngoại tộc, nhưng là đối với bổn tộc người, giơ lên dao mổ lại không chút nào nương tay. Giết đi, giết đi, giết hắn một cái hôn thiên ám địa, giết hắn một cái máu chảy thành sông, giết hắn một cái thi cốt như núi. Cốc Dương cầm trong tay trường thương, nhìn xem vô tận cường giả, trong mắt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Hắn không biết, nhân tộc tại sao phải tự giết lẫn nhau, vì cái gì không thể lẫn nhau tín nhiệm, vì cái gì tại loại này thời khắc, còn muốn nội đấu, cái này là bực nào ngu xuẩn. Thế nhưng mà, tùy ý bọn hắn trí tuệ thông thiên, ngay tại lúc này cũng giảng không thông đạo lý, hiện tại, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy dã man nhất phương thức, giải quyết vấn đề. Giết, đúng lúc này, nhân tộc đại quân đã đánh tới, Cốc Dương người thứ nhất giết đi ra ngoài, bất hủ trường thương kích động, thương minh rung trời, Cốc Dương một thân khí huyết bị điểm đốt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái tam cực chí tôn cường giả, bị Cốc Dương một thương liền người mang binh khí trực tiếp nện bạo. Cốc Dương sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí huyết trùng thiên, toàn thân bị kỳ dị phù văn bao trùm, như là hồng hoang mãnh thú phụ thể. Rầm rầm rầm, Cốc Dương trường thương kích động, xuyên thủng thương khung, phản đối giả đỗ, liên tục chém giết mấy vị tam cực chí tôn cường giả, vậy mà không hợp lại chi tướng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, Cốc Dương trường thương mãnh liệt nện, kết quả bị mặt khác một cây trường thương ngăn trở, hai thanh trường thương chạm vào nhau, hư không tiêu tan, càn khôn biến sắc. Người nọ trường thương trong tay, bất ngờ cũng là một thanh bất hủ thần binh, hai người trường thương tương để, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra ra vô tận sát khí. Bất hủ thế gia Triệu Càn Khôn, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì ngươi hội chết tại cái tên này chủ nhân trong tay. Người nọ lạnh lùng thốt, Long Trần tỏa hạ, Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường Cốc Dương, ngươi không cần nhớ kỹ tên của ta giết người nhiều lắm, không cần người khác tận lực đi nhớ. Cốc Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay dùng sức, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời thối lui, vừa mới thối lui, hai người sau khi tách ra nếu như cùng lưu tinh tướng đụng vào nhau. Oanh, lúc này đây bạo hưởng thanh âm, so sánh với lần càng lớn, bất hủ thần binh kinh thế va chạm, mà ngay cả ngoại giới Thánh Vương Châu Thành đô đang chấn động. Hai người lần nữa lui ra phía sau, sau đó lại lần chạm vào nhau, lẫn nhau đều đối với lực lượng của mình có lòng tin tuyệt đối, không cần sức tưởng tượng chiêu số, chính là muốn dùng đơn giản nhất, thuần túy nhất lực lượng đánh bại đối phương. Oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm, chấn đắc vô số người trong lòng kinh hoàng, đầu kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn nổ tung bình thường, bất hủ thần binh va chạm, không riêng gì người cùng người ở giữa tranh phong, cũng là thần binh cùng thần binh ở giữa đọ sức. Cái này Cốc Dương hảo cường, cái kia Triệu Càn Khôn chính là bất hủ thế gia Triệu gia đỉnh cấp thiên kiêu, uy danh cực thịnh, trời sinh thần lực, cuộc đời khó một bại, bị mệnh vi tộc trưởng người được đề cử một trong, Cốc Dương vậy mà có thể cùng hắn liều mạng, mà không có chút nào bị thua dấu hiệu. Ngoài lôi đài, có người kinh hô, Triệu Càn Khôn thanh danh thật lớn, thực lực kinh người, mà Cốc Dương bất quá là Long Trần một thủ hạ, lại có thể cùng Triệu Càn Khôn cường giả như vậy liều cái tám lạng nửa cân, làm cho vô số cường giả đều chịu động dung. Rầm rầm, cách đó không xa Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng đều động thủ, đối thủ của bọn hắn, đồng dạng cũng là cầm trong tay bất hủ thần binh khủng bố thiên kiêu. Bất hủ Diệp gia Diệp, đúng lúc này, một cái quần áo cùng Diệp vô thần đồng dạng Diệp gia cường giả xuất hiện, tứ đại quân đoàn trưởng, đã ba người đã có đối thủ, hắn trực tiếp đánh về phía Nhạc Tử Phong. Phốc, Nhạc Tử Phong không đợi hắn báo danh xong số, một kiếm chém ra, huyết quang vẩy ra, cái kia Diệp gia cường giả thân thể run lên, thanh âm im bặt mà dừng. Không có rút kiếm động tác, không có trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, bất quá, lúc này đây, mọi người rốt cục thấy được kiếm quang lóe lên. Kiếm quang hiện lên, như kinh hồng vừa hiện, sau đó tự biến mất, mà cái kia Diệp gia cường giả, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó mọi người tự chứng kiến cái kia Diệp gia cường giả sau lưng dị tượng chậm rãi sai khai, ngay sau đó người cũng sai mở, máu tươi dọc theo Diệp gia cường giả mi tâm, lỗ mũi, miệng, yết hầu, lồng ngực, phần bụng tràn ra. Cái gì? Một khắc này, ngoài lôi đài vô số đang xem cuộc chiến cường giả, đứng. Diệp Khải bị giết, có người kinh hô, Diệp Khải, bất hủ thế gia Diệp gia siêu cấp cường giả, nghe nói thực lực gần với Diệp vô thần, là Diệp gia một đời tuổi trẻ thứ hai cao thủ, ngoại trừ Diệp vô thần bên ngoài, khó một bại. Liên dị tưởng, cũng bị chém đứt rồi. Diệp Khải bị đánh chết, mọi người bị khiếp sợ, khiến người ta càng thêm khiếp sợ chính là, liền sau lưng của hắn dị tưởng cũng bị một kiếm chém thành hai mảnh. Phải biết rằng, dị tưởng vô hình, thuộc về một loại không cách nào cân nhắc lực lượng, mặc dù mỗi người ủng có dị tượng, nhưng là đối với dị tượng rất hiểu rõ lại cực kỳ nông cạn. Bất quá mọi người cũng biết, dị tượng thì không cách nào phá hư, chỉ có chủ nhân tử vong, hoặc là kiệt lực sau mới có thể biến mất. Cho dù là bất hủ cấp cường giả, có thể đơn giản đánh chết một cái tiên vương cường giả, nhưng lại không cách nào đem một cái tiên vương cường giả dị tượng nứt vỡ. Mà Diệp Khải dị tượng, thật giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua tranh vẽ, chậm rãi tách ra, cái kia cảnh tượng chấn kinh rồi vô số người, đồng thời cũng phá vỡ bọn hắn đối với dị tượng nhận thức. Phốc, bỗng nhiên Diệp Khải thi thể tách ra, máu tươi tán rơi trời cao, mà sau lưng của hắn dị tượng cũng ầm ầm bạo toái, hóa thành hư vô. Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, đứng tại đội ngũ phía trước, những vốn là kia chỗ sung yếu hướng hắn các cường giả, mắt thấy Diệp Khải bị một kích diệt sát, lập tức sợ tới mức cấp tốc rút lui, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tứ đại quân đoàn trưởng, duy chỉ có Nhạc Tử Phong thủ hộ bên này không người nào dám càng lôi chỉ một bước, mọi người nhìn vẻ mặt lạnh lùng Nhạc Tử Phong, một hồi da đầu run lên, đây là một cái chính thức hung ác nhân vật. Nhạc Tử Phong đứng ở trên hư không phía trên, sợ tới mức hàng tỷ cường giả lui bước, nhao nhao lách qua Nhạc Tử Phong phương hướng, theo địa phương khác tiến công. Giết, kết quả đám người kia vừa mới tới gần, tự đón nhận Long Huyết quân đoàn, hai bên đại quân vừa mới tiếp xúc, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cốt kích động, máu tươi nhuộm hồng cả bầu trời. Long Huyết các chiến sĩ, thật giống như cấp tốc xoay tròn cối xay thịt khí, vừa mới tiếp xúc, vô số cường giả tự bị diệt sát. Long Huyết chiến sĩ như là hổ lang đồng dạng hung mãnh, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp có độ hổ lang, đương bọn hắn cùng một chỗ, sẽ bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực sát thương. Phốc phốc phốc, trên chiến trường huyết nhục bay tứ tung, hung tàn chi tế, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, đều có mấy trăm vạn cường giả chết ở trên lôi đài. Mau lui lại, có người kêu sợ hãi, Long Huyết chiến sĩ quá hung tàn rồi, bọn hắn tự cùng chịu chết cừu non đồng dạng, trong một hỗn loạn trên chiến trường, bọn hắn một điểm sức phản kháng đều không có. Người phía trước hướng lui về phía sau, người phía sau xông về phía trước, tràng diện một mảnh hỗn loạn, thậm chí có vô số người đã bị chết ở tại người một nhà trong tay. Quan trọng nhất là ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, u minh thế giới, ám dạ nhất tộc, bất tử tộc chờ các loại chủng tộc cường giả cũng nhao nhao giết tới đây. Nhân tộc cường giả xen lẫn ở trong đó, tràng diện lập tức trở nên dị thường hỗn loạn, ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc các cường giả vốn đối với nhân tộc tựu là cừu địch, bọn hắn căn bản sẽ không bởi vì cùng chung mục tiêu mà kết minh. Bọn hắn nhìn thấy nhân tộc, bất kể là không phải cùng Long Trần một đám, gặp người liền giết. Ta đô la yêu thú tộc hỗn đản, mục tiêu của chúng ta là Long Trần, các ngươi. À, có nhân tộc cường giả mắng to, kết quả tiếng mắng còn không có chấm dứt, đã bị một vị yêu thú nhất tộc cường giả xé nát. Địch nhân càng ngày càng nhiều, Long Huyết quân đoàn bên này áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là Nhạc Tử Phong thủ vệ địa phương, nhưng không ai dám tới gần, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, bất quá cũng không phải sở hữu chủng tộc đều tham chiến rồi, yêu thú nhất tộc, không chết nhất tộc, u minh thế giới đều có hơn phân nửa người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Mà nhân tộc cũng là như thế, mặc dù có rất nhiều người tham chiến rồi, nhưng là cũng có rất nhiều cường giả vẫn đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng yên nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy. Mà ngay cả thống hận nhất Long Trần ma tộc, đều bảo lưu lại nhất định được thực lực, chỉ có nửa số cường giả tham chiến, còn có rất nhiều chủng tộc, một mực bảo trì trung lập trạng thái, ai cũng không giúp, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Bất quá tự tính toán như thế, Long Huyết quân đoàn như trước muốn mặt lâm nhân số so với chính mình nhiều hơn vạn lần các tộc cường giả, áp lực lập tức đột nhiên tăng. Nhưng là Long Huyết các chiến sĩ, sắc bén công kích, cũng làm cho địch nhân kiêng kỵ, không dám quá phận bức bách. Bọn hắn muốn từ mặt khác phương vị tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng là tại Nhạc Tử Phong thủ hộ khu vực, không ai dám tới gần, địa phương khác, tự là Tinh Hà Tông cùng thư viện đệ tử cùng với Chiến Thần Điện đệ tử thủ vệ địa phương. Tinh Hà Tông đệ tử mấy trăm vạn, bọn hắn lần thứ nhất cùng Long Trần kề vai chiến đấu, nhận lấy Long Huyết quân đoàn kích thích, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, ai tới gần tự cùng ai dốc sức liều mạng. Tinh Hà Tông các đệ tử, căng ra Tinh Hà dị tượng, bọn hắn dị tượng là giống nhau, lẫn nhau hô ứng, tại dị tượng ra trì xuống, bọn hắn như là tường đồng vách sắt đồng dạng ngăn cản tại phía trước. Vốn Tinh Hà Tông đệ tử tựu là nổi danh cường hãn, sức chiến đấu kinh người, hôm nay bọn hắn muốn cùng Long Huyết chiến sĩ vừa so sánh với cao thấp, bộc phát ra toàn bộ chỗ không có ý chí chiến đấu. Tùy ý địch nhân như thế nào trùng kích, đều phá không khai bọn hắn vòng phòng ngự, ngược lại có vô số người vứt bỏ tính mạng. Mà cùng Tinh Hà Tông phối hợp thư viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử, đều là cao thủ trong cao thủ, bởi vì thực lực nhược một điểm, căn bản cũng không có tư cách tham chiến. Những trợ giúp kia Long Trần mấy ngàn vạn cường giả, chỉ có mấy ngàn người có năng lực chen đến chiến trường tuyến đầu tham chiến, những người khác chỉ có thể ở phía sau nhìn xem. Rầm rầm rầm, đại chiến không ngừng, huyết nhuộm càn khôn, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng bạo ngược khí tức, một khắc này, chỗ có sinh linh đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, lúc này, mệnh cũng đã không trọng yếu, nhận lấy đồng tộc huyết tinh kích thích, chỗ có sinh linh cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Trọng tâm phía bên trái, bên phải gầy sung nhân số. Quách Nhiên mặc chiến giáp, đứng ở trên hư không phía trên, chỉ huy toàn bộ chiến trường, khống chế lấy chiến đấu tiết tấu, hắn cầm trong tay hoàng kim cự nỏ, một khi ở đâu xảy ra vấn đề, tự một cái bạo liệt tiễn qua đi. Quách Nhiên bạo liệt tiễn là mới nhất chế tạo thần binh, một chi bạo liệt tiễn, tự là một kiện giới vực thần khí, một khi nổ bung, uy lực kia quả thực hủy thiên diệt địa, coi như là tam cấp chí tôn bị bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương. Những bạo liệt tiễn này, bình thường Quách Nhiên xem như chân bảo, hôm nay rốt cục lấy ra rồi, một mũi tên bắn ra, trong vòng nghìn dặm, cũng sẽ bị trong nháy mắt trống rỗng, uy lực lớn dọa người. Mặc dù lớn chiến đã mở ra, bất quá Quách Nhiên một chút cũng không khẩn trương, bởi vì Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu chờ cao thủ cũng còn không có ra tay, hết thảy đều tại trong khống chế. Oanh, bỗng nhiên xa xa một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh chật vật bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng lên đỉnh đầu kết giới phía trên, máu tươi cuồng phun. Hứa Dật Phong, có người kinh hô, cái kia chật vật bị thương chi nhân, không phải người khác, đúng là Tử Huyết Nhất Mạch Thiên Kiêu Hứa Dật Phong. Mọi người theo Hứa Dật Phong bay tới phương hướng, vừa hay nhìn thấy Long Trần bị Vô Tận Liên Diệp bao khỏa, một khắc này, vô số người kinh hô. Nguyên lai ngay tại Long Huyết Quân Đoàn bị vây công thời điểm, Long Trần bên kia chiến đấu cũng đã bắt đầu, chỉ có điều, bởi vì tràng diện hỗn loạn, không có người thấy rõ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một tiếng bạo hưởng, mới đưa mọi người ánh mắt kéo tới, mọi người chứng kiến Hứa Dật Phong hung hăng đâm vào kết giới phía trên, máu tươi cuồng phun. Ra tay chi nhân rõ ràng là Long Trần, bất quá ngay tại Long Trần đánh bay Hứa Dật Phong lập tức, khôn cùng lá sen trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa. Nguyên lai Long Trần cùng Liên Vô Ảnh đối mặt, Hứa Dật Phong thừa cơ đánh lén, kết quả bị Long Trần trọng thương, nhưng là Long Trần công kích Hứa Dật Phong trong nháy mắt, bị Liên Vô Ảnh bắt được cơ hội, trong nháy mắt thi triển khủng bố sát chiêu. Mặc dù không thấy được toàn bộ quá trình, nhưng là mọi người cũng có thể đoán được, cái này Hứa Dật Phong cực kỳ âm hiểm, hắn đây là tại đánh bạc Long Trần có dám hay không toàn lực đối phó hắn. Long Trần đối mặt Liên Vô Ảnh cao thủ như vậy, gần như thế khoảng cách, hai người khí cơ tất nhiên hội một mực tập trung đối phương. Hắn ra tay đánh lén Long Trần, trên thực tế dùng quấy nhiễu làm chủ, nếu như Long Trần lựa chọn tránh né, phía sau hắn còn có liên tục chiêu số, có thể đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như Long Trần lựa chọn đón đỡ, như vậy hắn lường trước Long Trần không dám toàn lực ra tay, bằng không đợi tại đem nhược điểm toàn bộ bạo lộ cho Liên Vô Ảnh, cho nên, hắn đánh lén, theo lý thuyết là không có gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới tới gần, Long Trần tự vượt lên trước làm khó dễ, một cước đưa hắn đạp bay. Một cước kia, đem Hứa Dật Phong trực tiếp cho đạp mộng. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống với, tại khí cơ lẫn nhau tập trung xuống, Long Trần như thế nào còn có thể sớm phát giác được hắn, phải biết rằng Hứa Hinh Nhi đang tại cho hắn làm yểm hộ đấy. Mặt khác, tự tính toán Long Trần có thể phát giác được hắn, tại Liên Vô Ảnh tập trung xuống, hắn cũng không thể như thế nhanh chóng địa công kích mới đúng. Kết quả Hứa Dật Phong không minh bạch địa đã trúng một cước này bị đá hắn xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồng phun. Mà Long Trần một cước này đá ra, chính như Hứa Dật Phong sở liệu, khí cơ dẫn dắt xuống, Liên Vô Ảnh trực tiếp tế ra khủng bố sát chiêu. Một đạo lá sen đem Long Trần bao khỏa, một khi bị lá sen cuốn lấy, vậy thì xong đời, phải biết rằng mà ngay cả hắc ám lĩnh chủ kinh khủng kia thân thể đều có thể bị lập tức hóa thành bạch cốt. Cho nên khi chứng kiến lá sen đem Long Trần bao khỏa, quan tâm Long Trần người, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hô, bất quá lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Cái kia Liên Diệp Cương vừa đem Long Trần bao khỏa, bích lục lá sen trong nháy mắt hiện đầy băng xương, sau đó tựu như vậy thiêu đốt. Răng rắc, lá sen bạo toái, như là miếng băng mỏng tán rơi thiên địa, chỉ có điều những miếng băng mỏng kia phía trên, còn dính nhuộm màu trắng hỏa diễm. Thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách thần diễm, có người kinh hô, nhận ra cái này khủng bố hỏa diễm. Chiêu này, đối với ta vô dụng, Long Trần lập tức giãy giụa lá sen trói buộc, căn bản không để cho Liên Vô Ảnh tiếp tục thi triển cơ hội. Lạnh lùng thốt. Bất quá, giải quyết trước ngươi, ta cần làm một kiện càng có ý nghĩa sự tình. Hô, Long Trần bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, người đã đến sổ vạn dặm bên ngoài, lao thẳng tới vừa mới theo kết giới bên trên đạn trở lại Hứa Dật Phong. Đường Long Trần bay tới, Hứa Dật Phong sắc mặt đại biến, vừa rồi hắn bị thụ trọng thương, kỳ thật khí huyết còn không có hoàn toàn bình phục, đại chiêu căn bản không cách nào phóng thích. Xuy, mắt thấy Long Trần bay tới. Hứa Dật Phong không chút nghĩ ngợi, một kiếm đối với Long Trần chém dụng, đồng thời thân thể cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Hô, Hứa Dật Phong nhất kiếm chém ra, Long Trần một cái nghiêng người né qua kiếm khí, tốc độ không thay đổi, thẳng đến Hứa Dật Phong đánh tới. Hứa Dật Phong nhất kinh, vốn là sẽ không nghĩ tới làm bị thương Long Trần, chẳng qua là muốn cho mình tranh thủ chút thời gian. Bởi vì lúc này hắn, căn bản không thích hợp chiến đấu, hắn phải đem khí huyết dẹp loạn về sau, mới có thể lần nữa chiến đấu. Khi thấy chính mình một kiếm, căn bản chính là vô dụng công, Hứa Dật Phong sắc mặt thay đổi, mà ở trường nhiều như vậy cường giả, mặc dù đều nhằm vào Long Trần, nhưng lại không ai giúp hắn. Hô, Long Trần đánh tới, một chảo đối với Hứa Dật Phong chảo rơi. Ông, đúng lúc này, hư không rung rung, một cái tử sắc linh đang xuất hiện, mang theo gào thét kình phong đối với Long Trần đánh tới. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cái này tử sắc linh đang mặc dù là bất hủ thần binh, nhưng là cũng không phải một kiện công kích hình binh khí. Đương, Long Trần tay trái đối với Hứa Dật Phong chảo rơi, tay phải một quyền ném ra, một tiếng bạo hưởng, lục lạc chuông tiếng vang chấn đắc người màng tai kịch liệt đau nhức, hỏa tinh vẩy ra ở bên trong, cái kia tử kim lục lạc chuông, bị Long Trần một quyền đánh bay. Cái gì, tay không tiếp bất hủ thần binh, lần nữa có người kinh hô, Long Trần vậy mà một quyền đem cái kia tử kim lục lạc chuông cho đánh bay rồi. Tại tử kim lục lạc chuông bị đánh bay, Long Trần cũng bị cái kia lực lượng cường đại đánh bay, bất quá, ngay tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt, Long Chảo đã trước một bước bắt được Hứa Dật Phong trường kiếm. Ngay tại Long Trần đánh bay trong nháy mắt, nắm tay phải run lên, tử kim lục lạc chuông bên trên sắp xếp núi đảo hải lực lượng, dọc theo cánh tay, trực tiếp theo tay trái, dọc theo trường kiếm phóng ra đi ra ngoài. Phốc, Hứa Dật Phong như trong điện giật, một ngụm máu tươi cuồng phun, trước khi thương thế chưa lành, hôm nay thương càng thêm thương, liền trường kiếm trong tay đều đắn đo bất trụ, cùng Long Trần cùng một chỗ bay ngược đi ra ngoài. Hô, Long Trần Long Chảo rung rung, một phát bắt được Hứa Dật Phong cái cổ, Hứa Dật Phong lập tức toàn thân cứng đờ, tựu như vậy đã rơi vào Long Trần trong tay. Long Trần, ngươi nếu như dám ra hại Dật Phong, ta tất nhiên đem ngươi Lăng Tiêu thư viện giết cái chó gà không tha. Ngoài lôi đài, Hứa gia gia chủ gặp Hứa Dật Phong bị bắt, thoáng cái đứng, trên trán nổi gân xanh, giống như điên cuồng. Trên thực tế, sở hữu Hứa gia cường giả đều đứng, bọn hắn đều nhanh trương khởi đến, Hứa Dật Phong đối với Hứa gia quá trọng yếu, đây chính là Hứa gia tương lai hy vọng a. Nhà các ngươi cái vị kia là chết chắc, bất quá người muốn đem Lăng Tiêu thư viện giết cái chó gà không tha, chỉ sợ ngươi đời này đều không thể hoàn thành cái này vĩ đại mộng tưởng rồi. Đối mặt Hứa gia uy hiếp, Bạch Triển Đường cười lạnh nói. Hắn hiểu rất rõ Long Trần tính tình rồi, đừng nói trên lôi đài nhìn không tới tình huống nơi này, càng nghe không được tại đây thanh âm, tự tính toán đã nghe được, Long Trần cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Chỉ có điều, cái này Hứa gia gia chủ, mở miệng ngậm miệng muốn tiêu diệt Lăng Tiêu thư viện. Cái này lại để cho Bạch Triển Đường hơi nóng dâng lên, uy hiếp ai đó. Lăng Tiêu thư viện phải chăng có thể chó gà không tha, chúng ta không biết, các ngươi những người này, lại không có mấy người, có thể còn sống đi ra Thánh Vương Châu. Hứa gia gia chủ bên người cái vị kia Hứa gia cường giả, lạnh lùng thốt. Thật sao, vậy chúng ta tự thử xem đi. Bạch Triển Đường cười lạnh, Hứa gia ngang ngược càn rỡ, hắn đã sớm xem không vừa mắt rồi. Đối mặt Hứa gia uy hiếp, điện chủ đại nhân một mực không nói gì. Bất quá khóe miệng của hắn, lại dần dần cong lên một cái nguy hiểm độ cong. Ngoài lôi đài, Hứa gia các cường giả, hô hấp cơ hồ đều muốn đình chỉ, mà lôi đài trong, Hứa Dật Phong bị chảo, Diệp Vô Thần, Quỷ Đạo Sinh Linh, Liên Vô Ảnh các cường giả, lại không có chút nào ra tay cứu người ý tứ, đều tại lẳng lặng yên nhìn xem. Chỉ có Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, Hứa Dật Phong thực lực, xa không chỉ những này, thế nhưng mà hắn tính toán sai lầm, bị Long Trần một kích trọng thương, không có một thân bổn sự không cách nào phát huy. Hiện tại càng là mệnh huyền một đường, mà nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần, mau thả hắn, nếu không, Hứa Hinh Nhi kêu to, nhưng là nàng trong lúc nhất thời, không biết dùng cái gì đến uy hiếp Long Trần. Mộng Kỳ, Long Trần bắt lấy Hứa Dật Phong, ánh mắt lại nhìn về phía Long Huyết trong quân đoàn Mộng Kỳ gặp Long Trần la lên, lập tức hiểu ý, nàng đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, ngọc thủ kết ấn. Ông bỗng nhiên Long Trần sau lưng xuất hiện một cái xinh đẹp thân ảnh, đúng là hư hóa Mộng Kỳ. Đương Mộng Kỳ hư ảnh xuất hiện, Long Trần một chỉ điểm ra. Phốc, Long Trần ngón tay, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, xuyên thủng Hứa Dật Phong mi tâm. A, Hứa Dật Phong thống khổ địa run rẩy lấy, phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn phảng phất kinh Phật lịch vô tận thống khổ. Một khắc này, lôi đài trong ngoài Hứa gia các cường giả, khóe mắt, bọn hắn đã nhìn ra, Long Trần không riêng muốn giết chết Hứa Dật Phong, lại vẫn muốn siêu hồn. Long Trần, Hứa gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, hắn trên trán gân xanh, như cùng một cái đầu con run tại nhúc nhích, trong đôi mắt sát ý, cơ hồ như là hỏa diễm muốn phun ra đến. Hứa Dật Phong kêu thảm thiết tại trong thiên địa quanh quẩn, một khắc này, lôi đài trong Hứa gia cường giả, kể cả Hứa Hinh Nhi ở bên trong đều sợ ngây người. Hứa Hinh Nhi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không biết là tức giận đến, hay là bị dọa đến, vậy mà một cử động cũng không dám. Long Trần sau lưng, Mộng Kỳ một chỉ ngọc thủ đặt tại Long Trần cái ót phía trên, đạo đạo gợn sóng theo long trần cánh tay kéo dài đến đầu ngón tay bên trong, thẳng vào Hứa Dật Phong mi tâm. Ông, bỗng nhiên Hứa Dật Phong có tiếng kêu thảm thiết biến mất, thân thể của hắn đang không ngừng địa rung rung, thống khổ như trước, nhưng không cách nào phát ra tiếng kêu, tựa như một cái thừa nhận lấy cực hình không nói gì bình thường, có thống khổ lại hô không đi ra. Long trần hai mắt nhắm lại, vô tận tin tức dọc theo cánh tay của hắn, chảy vào trong đầu của hắn. Tạch tạch tạch, Hứa Dật Phong mi tâm bắt đầu vỡ ra, thân thể của hắn run rẩy được lợi hại hơn rồi, bởi vì lúc này Long Trần đang tại đọc đến nó sâu trong linh hồn trí nhớ, đó là tử huyết Hứa gia hạch tâm bí mật. Long Trần theo Hứa Dật Phong trong trí nhớ đã nhận được rất nhiều tin tức, mặc dù đó cũng không phải Hứa gia nguyên vẹn tin tức, nhưng là Long Trần đã có thể để xác định một sự kiện. Cái kia chính là Hứa gia thật là tử huyết nhất mạch phản đồ, bọn họ cùng ma tộc cấu kết, dẫn động ma huyết đến kích thích tử huyết, dùng cầu có thể trình độ lớn nhất địa kích hoạt tử huyết thần thông. Trên thực tế, tử huyết Hứa gia sớm đã xuống dốc rồi, bọn hắn tử huyết đã không hề tinh thuần, thậm chí có biến mất nguy hiểm. Không biết từ chỗ nào một đời lên, tử huyết Hứa gia vì bảo trụ huyết mạch thần thông, hướng một người quy hàng rồi, mà người kia tựu là Đại Phạm Thiên. Hôm nay Hứa gia trong bàn thờ, cung phụng cũng không phải là tổ tiên bài vị, mà là Đại Phạm Thiên pho tượng. Tại Đại Phạm Thiên chỉ dẫn xuống, Hứa gia lợi dụng ma tộc tinh huyết đến kích thích tử huyết, tại ma huyết dưới sự kích thích, tử huyết cảm giác nguy cơ bị kích phát, do đó không ngừng mà diễn biến. Nhưng là Hứa gia tử huyết vốn cũng đã không tinh tinh khiết rồi, đang cùng ma huyết trong tranh đấu, mặc dù tại tiến hóa, nhìn về phía trên càng ngày càng mạnh, nhưng là trên thực tế, đây là một loại uống rượu độc giải khát. Tử huyết bổn nguyên chi lực dần dần biến mất, mà Hứa gia sở được đến ma huyết, chính là hỗn độn thời đại ác ma chi huyết, tại nó không ngừng ăn mòn xuống, tử huyết biến dị, đã đi về hướng lạc lối. Biến dị tử huyết làm cho Hứa gia chi nhân hung hăng càn quấy bạo ngược, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đã dần dần ma hóa, mà chính bọn hắn lại không tự biết. Đáng sợ nhất chính là, Hứa gia cao thấp đều là Đại Phạm Thiên thành kính tín đồ, bọn hắn cho rằng, bọn hắn hết thảy đều là Đại Phạm Thiên giao phó bọn hắn nguyện ý vì Đại Phạm Thiên phó ra bản thân hết thảy. Tử huyết nhất mạch, đây chính là hỗn độn thời đại mạnh nhất huyết mạch một trong, tử huyết nhất mạch hậu nhân, vậy mà thành Đại Phạm Thiên tín đồ, đây là một loại phản bội, bọn hắn quên bọn hắn hết thảy đều là tổ tiên giao phó bọn hắn. Ngoại trừ những này, Long Trần còn dò xét đã đến về Thánh Vương Đại Hội một ít tin tức, đó là Hứa gia gia chủ một mình đem Hứa Dật Phong hòa Hứa Hinh Nhi gọi vào bên người, cùng bọn hắn đã từng nói qua lời nói. Hứa gia gia chủ dặn dò bọn hắn, Thánh Vương Đại Hội tựu là một hồi hiến tế bên trong có tế phẩm cùng cống phẩm, tế phẩm tựu là chỗ có sinh linh tánh mạng, mà cống phẩm chính là khỏa số mệnh chi châu, đương hiến tế hoàn thành, số mệnh chi châu hội nổ bung. Hứa gia chi chủ yêu cầu hai người dốc sức liều mạng hấp thu càng nhiều nữa số mệnh chi lực. Bởi vì Hứa gia tử huyết suy bại, chính bọn hắn cũng tin tưởng, nếu như tranh đoạt đầy đủ số mệnh chi lực, có lẽ có thể cho tử huyết khởi tử hồi sinh, một lần nữa bị điểm đốt cũng nói không chừng. Cho nên, Hứa gia gia chủ dặn đi dặn lại, nhất định phải vững vàng, đem thực lực bảo tồn đến cuối cùng, lưu sức mạnh tranh đoạt số mệnh chi lực. Nhưng là, Hứa Dật Phong hòa Hứa Hinh Nhi cái này hai cái bị làm hư đâu hài tử, căn bản không có đương chuyện quan trọng. Biểu hiện ra đáp ứng, sau lưng nhưng như cũ làm theo ý mình, lên lôi đài về sau, càng là đem gia chủ dặn dò trở thành gió thoảng bên tai. Trước khi Hứa Dật gió đang Long Trần trong tay bị tổn thất nặng, đó là bởi vì không muốn quá sớm bạo lộ thực lực, nhưng là lại không có cam lòng, cho nên khi Long Trần cùng Liên Vô Ảnh muốn giao thủ lúc, hắn cho rằng bắt được cơ hội, muốn tính toán Long Trần. Lại không nghĩ rằng, hắn là một cái toán mệnh thiên tài, trực tiếp đem mạng của mình cho tính toán ném đi. Hô, bỗng nhiên Hứa Dật Phong theo Long Trần trong tay chóc ra, hắn lúc này, hai mắt đã mất đi sáng bóng, linh hồn chi hỏa đã tắt, Hứa gia mạnh nhất thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Chỉ có điều lại để cho Long Trần thất vọng chính là, không biết là Hứa Dật Phong không có nhớ kỹ nhiều như vậy, hay là Hứa gia gia chủ cũng chỉ biết là những này, cũng không có đề cập những cột sáng này sự tình. Nhưng là đương Long Trần phá hư cột sáng thời điểm, rất hiển nhiên có người cực kỳ khẩn trương, những người này nhất định biết chút ít cái gì. Dật Phong. Lúc này thời điểm, Hứa Hinh Nhi phảng phất mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, một thanh tiếp được Hứa Dật Phong, nhưng là không ai bì nổi Hứa Dật Phong, lúc này đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng. Long Trần, người cái này ác độc gia hỏa, chúng ta Hứa gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Hinh Nhi thét to, Long Trần quay đầu nhìn về phía Hứa Hinh Nhi, trên khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm chi sắc, một đám bị ma huyết ăn mòn ngu xuẩn, một đám bị Đại Phạm Thiên tẩy não ngốc cẩu, một đám phản bội tổ tiên ngu ngốc. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đại Phạm Thiên cùng Long Trần có thù không đội trời chung, hắn vĩnh viễn không cách nào quên Thiên Võ Đại Lục tiêu diệt thời điểm cảnh tượng, Thiên Võ Đại Lục khẩn cầu hắn bảo hộ chỗ có sinh linh thanh âm, tựa hồ như trước ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Nhưng là ngay lúc đó Long Trần, đối mặt Đại Phạm Thiên, không có một tia sức phản kháng, Long tộc cường giả cứu vãn tất cả mọi người, lại không có thể cứu vãn Thiên Võ Đại Lục, Long Trần một mực canh cánh trong lòng, thật sâu tự trách. Mà Dư Thanh Tuyền chết, càng là triệt để lại để cho Long Trần hạ quyết tâm, muốn cùng Đại Phạm Thiên làm đến cùng, theo Dư Thanh Tuyền bị bắt phi thần nữ, dùng nàng đến giám thị cửu tinh truyền nhân, lại càng về sau cửu u giết người xuất hiện, lại để cho Dư Thanh Tuyền chết ở Long Trần trong ngực. Đây hết thảy, đã nhất định Long Trần cùng Đại Phạm Thiên ân oán, chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Hứa ra vậy mà đầu phục Đại Phạm Thiên, Long Trần bản thân cũng là tử huyết nhất mạch, hắn bình sinh hận nhất đúng là phản đồ. Hôm nay, Long Trần xem như đã minh bạch vì cái gì Hứa ra nhất định phải mang đi Lạc Băng, Lạc Ninh hai tỷ muội rồi, bọn hắn muốn, là hai người huyết. Lạc Băng cùng Lạc Ninh tử huyết độ tinh khiết, tại Lạc gia trong hàng đệ tử, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, chớ đừng nói chi là, cùng Lạc Tử Xuyên so sánh với. Nhưng là cho dù là một hai người tử huyết độ tinh khiết, cũng làm cho gia tim đập thình thịch, bọn hắn muốn thông qua hai người, đến đảo ra toàn bộ Lạc gia, hắn mục đích không cần nói cũng biết. Hôm nay tại Mộng Kỳ dưới sự trợ giúp, Long Trần hoàn thành siêu hồn, mặc dù không có đạt được quá nhiều thứ đồ vật, nhưng là hắn đã biết Hứa ra phản bội tử huyết nhất mạch, như vậy hôm nay, hắn muốn thanh lý môn hộ rồi. Tên đáng chết, ngươi cho rằng ta Hứa ra tựu dễ khi dễ như vậy sao? Mù mắt chó của ngươi, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hứa Hinh Nhi chợt quát to một tiếng, tử kim lục lạc chuông lơ lửng ở trước ngực, nàng một ngụm máu tươi phun tại tử kim lục lạc chuông phía trên. Ông, tử kim lục lạc chuông cấp tốc phóng đại, ngay sau đó nguyên một đám khủng bố thân ảnh, theo tử kim lục lạc chuông ở bên trong đi ra. Tử kim lục lạc chuông rung rung, cấp tốc phóng đại, lục lạc chuông trong xuất hiện một tòa không gian chi môn. Không gian chi môn mở ra, một người tiếp một người cực lớn thân ảnh xuất hiện, khủng bố uy áp, mang tất cả toàn trường. Tật phong thôn thiên mãng, mắt xanh kim lân điêu, huyết văn kiếm xỉ hổ. Trời ạ, toàn bộ đều là có được thái cổ huyết mạch hung thú, chúng không phải đã tuyệt chủng đến sao? Cái này ba đầu thái cổ hung thú, trên người bao trùm lấy man hoang chi khí, đều là huyết mạch tinh khiết thái cổ di loại. Nghe đồn những mãnh thú này, tại thái cổ thời đại đại trong chiến đấu diệt tuyệt, coi như là một đầu cũng khó phải xem cách nhìn, mà Hứa Hinh Nhi vậy mà có được ba đầu. Cái này ba đầu thái cổ hung thú, tản ra khủng bố khí tức, bất quá chúng tu vi, đều bị tập trung tại tiên vương cảnh giới, hiển nhiên, chúng đều là Hứa Hinh Nhi sủng vật. Sủng vật tu vi, là không thể cao hơn chủ nhân, nếu không rất dễ dàng phát sinh phệ chủ hiện tượng, nhưng là mặc dù tu vi bị áp chế tại tiên vương cảnh, khí tức của bọn nó, nhưng như cũng lại để cho vô số tam cực chí tôn cường giả kinh hồn táng đảm. Cái này ba đầu hung thú đến từ chính thái cổ trong năm, chân thật chiến lực muốn vượt xa hiện đại thiên kiêu, dù sao khi đó thiên đạo pháp tắc cùng linh khí nồng đậm trình độ, cùng bây giờ là không đồng dạng như vậy. Hô, Hứa Hinh Nhi triệu hồi ra như sơn tự nhạc ba đầu thái cổ hung thú, thân ảnh nhất sáng ngời, đứng ở đó đầu huyết văn kiếm xỉ hổ đỉnh đầu, cái kia huyết văn kiếm xỉ hổ ngửa mặt lên trời thét dài, nó con ngươi trong nháy mắt biến thành huyết sắc, vậy mà tiến nhập khát máu trạng thái. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu thái cổ hung thú con mắt cũng đều trở nên huyết hồng. Quanh thân huyết khí lưu chuyển, cuồng bạo uy áp tràn ngập ra đến, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Long Trần, ngươi làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị sao? Hứa Hinh Nhi trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ta thời khắc đã làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị, bất quá, lại không là vì ngươi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn biết rõ Hứa Hinh Nhi tử kim lục lạc chuông, căn bản không phải chiến đấu kiểu bất hủ thần khí. Lúc trước nàng khu động tử kim lục lạc chuông, muốn lấy đi tử đồng cửu vĩ yêu hồ, Long Trần đã biết rõ, đây là một cái kèm theo không gian kỳ dị bảo vật. Mặc dù ba đầu thái cổ hung thú thực lực kinh người, nhưng là còn không có lại để cho Long Trần cảm thấy sợ hãi tình trạng. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng Hứa Giật Phong là thua ở trong tay của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hắn là bại tại chính mình trên sự khinh thường. Thực lực của hắn, liền 1/10 đều không có phát huy ra đến, một cái sai lầm, làm cho chính mình vạn kiếp bất phục. Nếu quả thật chính đánh một hồi, ngươi lại há có thể là đối thủ của hắn. Hứa Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nói, tựa hồ đối với Hứa Giật Phong chết cảm thấy thập phần không đáng. Nếu như các ngươi Hứa ra có biện pháp, có thể cho hắn khởi tử hồi sinh, như vậy ta có thể cho hắn một cái công bình quyết chiến cơ hội. Long Trần đạo, ngươi, Hứa Hinh Nhi tức giận đến toàn thân phát run, Hứa Giật Phong đã chết được thấu thấu rồi, còn thế nào khởi tử hồi sinh? Ngươi cái này ngu xuẩn, chiến đấu đến bây giờ, ngươi còn không có nhìn ra sao? Với ngươi kịch chiến ra hỏa, cũng không có suất toàn lực, cho nên mới có thể làm cho ngươi sống đến bây giờ. Hứa Hinh Nhi kêu lên, À, có chuyện này, Long Trần giả giả không biết đạo bộ dạng. Hứa Hinh Nhi cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn hắn đều ý định lưu sức mạnh, tranh đoạt cuối cùng số mệnh Chi Châu. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đứng ở đàng xa Liên Vô Ảnh sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, nàng cảm giác được có chút không ổn. Ta nói hưu nói vượn, các ngươi một đám ngu xuẩn, trơ mắt nhìn Hứa Dật Phong bị giết, mà khoanh tay đứng nhìn, còn trách ta nói hưu nói vượn. Hứa Hinh Nhi cười lạnh, rất hiển nhiên, Hứa Hinh Nhi đem người chung quanh đều hận lên, nàng hận những người này thấy chết mà không cứu được. Hắn đã chết, chỉ trách hắn học nghệ không tinh, không có bổn sự kia, lại còn mạnh hơn xuất đầu, chết rồi, cũng chẳng trách người khác. Liên Vô Ảnh cười lạnh, hắn đã chết, chẳng trách người khác, ta đây nói cái gì, cũng không quản được ngươi nửa điểm quan hệ, ngươi đừng ở bên cạnh ném loạn cái rắm. Hứa Hinh Nhi cười lạnh nói, ngươi muốn chết? Liên Vô Ảnh lập tức sát ý bốc lên. Giết ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Hứa Hinh Nhi cười lạnh, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần nói. Ở đây đỉnh cấp cường giả, có một cái tính toán một cái, đều không có ra đem hết toàn lực, thậm chí liền một nửa lực lượng đều vô dụng bên trên. Mục tiêu của bọn hắn đều là cuối cùng số mệnh Chi Châu, một khi hiến tế hoàn thành, số mệnh Chi Châu sẽ bạo toái. Số mệnh Chi Châu bạo toái về sau, số mệnh mảnh vỡ hội hướng bốn phía kích xạ, ai bắt lấy chúng, ai sẽ hấp thu số mệnh, bị tức vận gia trì. Câm miệng, người cái này bà điên. Diệp Phô Thần nhịn không được giận dữ hết, hắn đứng ở đàng xa tay đè lấy trường kiếm, một bộ hận không thể đem Hứa Hinh Nhi tiêu diệt bộ dáng. Một khắc này, trên lôi đài vô số cường giả đều lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn không thể tưởng được, Hứa Hinh Nhi vậy mà biết rõ lôi đài bí mật, hơn nữa không riêng Hứa Hinh Nhi biết rõ, cũng không có thiếu người cũng biết. Hôm nay Hứa Hinh Nhi, xem bộ dáng là vò đã mẻ lại sức, muốn đem bí mật nói ra, mỗi người đều tử tế nghe lấy, mà ngay cả vây công Long Huyết quân đoàn các cường giả, thế công đều hòa hoãn xuống. Im miệng, dựa vào cái gì im miệng, các ngươi thấy chết mà không cứu được, không phải là sợ Hứa Dật Phong cùng các ngươi tranh sao? Thiếu đi một người, các ngươi tựu nhiều hơn một phần cơ hội. Hiện tại tốt rồi, Hứa Dật Phong chết rồi, mà ta Hứa Hinh Nhi cũng không có hứng thú đi tranh cái gì khí vận mảnh vỡ, ta chỉ muốn Long Trần mệnh. Bất quá cũng không thể tiện nghi các ngươi, biết rõ bí mật này, ta Tử Huyết Hứa ra trong hàng đệ tử, theo ta cùng Hứa Dật Phong mà thôi, mà ở trường ước trong vạn người, biết rõ bí mật này, cũng không đủ trăm người. Hắc hắc, trăm người chia sẻ số mệnh Chi Châu, lúc này ta xem các ngươi làm sao chia, một đám ngu ngốc tại người khác cổ động hạ dốc sức liều mạng, nhưng lại không biết. Các ngươi đã trúng người khác bẫy dập. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một thanh trường kiếm lăng không chém rụng, rõ ràng là Diệp Vô Thần động thủ, hắn nhịn không được. Xì, ngay tại Diệp Vô Thần động thủ trong nháy mắt, Hứa Hinh Nhi lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc, phía sau nàng cự mãng bỗng nhiên nhổ ra một đạo thật dài lưỡi, tinh chuẩn không sai địa cuốn hướng Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần sắc mặt đại biến, cái kia cự mãng thổ tín trong nháy mắt, hắn lưng lạnh cả người, tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Hô, Diệp Vô Thần thân ảnh nhất lập tức biến mất, mà cái kia cự mãng màu đen trường tín đảo qua hư không, hiển nhiên bị hắn cho tránh khỏi. Đương Diệp Vô Thần né qua cái kia cự mãng thổ tín lúc, vô số người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cự mãng trường tín cuốn quá hư không, vậy mà xuất hiện một đầu màu đen cái hào rộng, phảng phất Phật nhất đạo vết nứt không gian, thật lâu không tiêu tan. Trời ạ, liền pháp tắc đều bị ăn mòn rồi, có người kinh hô, cái này cự mãng trường tín, chỉ sợ là có kịch độc, nếu như bị cuốn ở bên trong. Chỉ sợ liền xương cốt cũng không biết còn lại. Muốn giết người diệt khẩu, nằm mơ đi thôi, Hứa gia thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi cho rằng Hứa Dật Phong bị giết, Hứa gia tựu dễ khi dễ như vậy, đó là mù mắt chó của ngươi. Dù sao ta không có ý định không chịu thua kém vận Chi Châu rồi, đã ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng muốn nhẹ nhõm đạt được. Vẫn còn kịch chiến ngu xuẩn nhóm, không nên bị người khác lợi dụng, tánh mạng của các ngươi cùng máu tươi, chẳng qua là mở ra hiến tế cái chìa khóa. Lưu sức mạnh tranh đoạt cuối cùng số mệnh mảnh vỡ không tốt sao? Thủ lĩnh của các ngươi, căn bản chính là đem các ngươi trở thành công cụ mà thôi. Hứa Hinh Nhi cười lạnh, không thích nghe nàng đã điên rồi. Có người kêu to, bất quá, vây công Long Huyết quân đoàn các cường giả, tuy nhiên cũng lui về phía sau trở lại, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết nên nghe ai, nhưng là cảm giác, Hứa Hinh Nhi lời nói, giống như càng thực một ít. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hào khí thoáng cái trở nên quỷ dị. Nói như vậy, chúng ta đều trách oan Long Trần cùng Mặc Niệm. Khó đạo Long Bụi cùng Mặc Niệm, thật là muốn đánh vỡ cái này bẫy dập tới cứu tất cả mọi người. Bọn hắn có hảo tâm như vậy sao? Hứa Hinh Nhi đây là muốn trả thù Liên Vô Ảnh bọn người thấy chết mà không cứu được, nàng lời nói có độ tin cậy có lẽ cao hơn một chút. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nói lý ra đều nghị luận nhau nhau, mà nhân tộc trận doanh ở bên trong càng là tạc mở nồi. Trước khi có người cổ động nhân tộc cường giả đi giết Long Trần bọn người, kết quả nhân tộc cường giả chết thương thảm thiết nhất. Bởi vì vì bọn họ là động thủ trước, tộc khác cường giả đánh tới, bọn hắn bị giáp tại chính giữa, bốn phía thụ địch, mấy tỷ cường giả đi ra ngoài, chỉ còn lại có mấy chục vạn trở lại. Cái này mấy chục vạn cường giả, lúc này trợn tròn mắt, vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên có người gào thét. Người mẹ, mới vừa rồi là ai khởi hống, lão tử giết ngươi. Những người này không tự trách mình không có đầu óc, lại quái những âm thầm kia ồn ào người, nhưng là lúc ấy như vậy hỗn loạn, ai biết là ai hô hay sao. Mọi người không nên tin hắn, nàng cùng Long Trần là một đám, nàng đây là tại bang Long Trần giải vây. Có người nhịn không được kêu to, bất quá người nọ gọi xong, tự phát giác không đúng, chung quanh có vô số người đối với hắn quăng đến rồi xem thường ánh mắt, loại này không có đầu óc lời nói cũng có thể kêu đi ra. Long Trần cùng Hứa Hinh Nhi một đám, sau đó giết Hứa Giật Phong. Không có nhìn thấy bây giờ Hứa Hinh Nhi chuẩn bị muốn cùng Long Trần dốc sức liều mạng đến sao? Chính là bởi vì muốn phải liều mạng rồi, không muốn tiện nghi người khác, mới đem bí mật công bố ra. Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Quỷ Đạo Sinh Linh chờ các cường giả, sắc mặt âm trầm, bọn hắn hận không thể đem Hứa Hinh Nhi bóp chết. Nhưng là Hứa Hinh Nhi chung quanh có ba cái khủng bố quái vật, trừ phi một loạt mà lên, nếu không ba cái quái vật tầm đó lẫn nhau phối hợp, một người qua đi, rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Bọn hắn mặc dù hận Hứa Hinh Nhi, nhưng là bọn họ đều là một phương cao thủ, đời này chưa bao giờ cùng người khác liên thủ qua, bọn hắn đều có chính mình kiêu ngạo. Nếu không muốn tiện nghi mọi người, vì cái gì không cùng lúc phá đi hiến tế, ai cũng phân không đến số mệnh, chẳng phải là rất tốt. Long Trần thản nhiên nói, ha ha ha ha, Hứa Hinh Nhi một hồi cười lạnh, Long Trần, người cho ta Hứa Hinh Nhi là người ngu sao? Còn muốn lợi dụng ta, người tên ngu ngốc này, người cho rằng phá đi ba cái cột sáng, có thể đánh gãy hiến tế. Hiến tế một khi bắt đầu, sẽ không có thể đã cắt đứt. Dù là đem ngươi sở hữu cột sáng toàn bộ đánh gãy cũng vô dụng, huyết hồn chi lực đồng dạng có thể mở ra hiến tế, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới, bị ngươi đánh gãy cột sáng, đã lần nữa xuất hiện đến sao? Long Trần cả kinh, hướng bị hắn đánh gãy cột sáng nhìn lại, lại để cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, những cột sáng kia vậy mà thật sự xuất hiện lần nữa rồi. Chỉ có điều những cột sáng này cùng nguyên lai bất đồng, cột sáng ảm đạm, thượng diện bao trùm lấy nhàn nhạt huyết sắc, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí cũng nhìn không ra. Cột sáng không đủ, dùng mệnh đến gom góp, chỉ cần mệnh vậy là đủ rồi, tự coi như ngươi đem sở hữu cột sáng đều đánh gãy, đồng dạng có thể mở ra hiến tế. Chỉ có điều, người đã cắt đứt ba cái cột sáng, tự cần càng nhiều nữa mệnh đến điền, nếu như toàn bộ đánh gãy, người nơi này, tự cần chết bên trên 9 thành 9. Đây là một cái tử cục, số mệnh chi châu không bạo, lôi đài kết giới tự vĩnh viễn sẽ không biến mất, tất cả mọi người hội vây chết ở chỗ này. Cho nên, ngươi không cần đùa nghịch cái kia tiểu thông minh rồi. Hết thảy dãy giụa đều là phí công, nếu như ngươi không có đứt đoạn cái kia ba cái cột sáng, hiện tại có lẽ số mệnh chi châu đã mở ra. Hứa Hinh Nhi lạnh lùng thốt, Long Trần trong lòng giật mình, hắn siêu qua Hứa Giật Phong hồn, nhưng là rất rõ ràng Hứa Giật Phong biết đến không có Hứa Hinh Nhi nhiều, cũng không biết là Hứa Giật Phong lúc ấy không có nhớ, hay là Hứa gia gia chủ một mình chiếu cố Hứa Hinh Nhi những này. Long Trần, nữ nhân này nói chỉ sợ là thật sự. Lúc này thời điểm Mặc Niệm truyền âm nói, hắn lúc này cùng Yến Vô Cực kịch chiến cũng tạm thời đình tức rồi. Mặc Niệm thanh âm có chút uể oải, hắn một mực tại quan sát toàn bộ lôi đài, nhưng là chính như thế Hinh Nhi theo như lời, bọn họ là tại làm vô dụng công. Lôi đài nội khí phân quỷ dị, ngoài lôi đài càng là mỗi người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, cái này lôi đài thật là một hồi hiến tế. Mà lôi đài trong sở hữu cường giả đều bị trở thành tế phẩm, lần này Thánh Vương đại hội chính là một cái âm mưu, một cái thiên đại âm mưu. Nhưng là bọn hắn tại kết giới bên ngoài, căn bản không có một chút biện pháp, kết giới kia căn bản không cách nào phá vỡ, cưỡng ép công kích, chỉ biết tự chịu diệt vong, trong lúc nhất thời vô số cường giả, cũng như cùng kiến bò trên chảo nóng, không biết như thế nào cho phải. Dù sao, sở hữu trong thế lực, không có có bao nhiêu người biết rõ bí mật này, hiện tại bọn hắn đều bị lợi dụng rồi, kinh sợ đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu vô lực. Ngược lại là Lăng Tiêu thư viện bên này người, mắt thấy đại chiến dừng lại, ám ám thở dài một hơi. Cơ hồ mỗi người đều vì thư viện các đệ tử ngắt một thanh đổ mồ hôi. Vừa rồi đại chiến quá dọa người rồi, Long Huyết quân đoàn bên này, cơ hồ một mình đấu trên lôi đài một nhiều hơn phân nửa sinh linh, cái kia quả thực là tính áp đảo lực lượng, khá tốt bên này chịu đựng rồi. Kinh hãi qua đi, mọi người mới âm thầm vì Long Huyết quân đoàn nhóm chọn ngón tay cái, Long Huyết quân đoàn sức chiến đấu quá kinh khủng, từ trên xuống dưới, đều là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Long huyết các chiến sĩ phối hợp, quả thực diệu đến hào đỉnh, giống như mấy ngàn người dùng một lòng đồng dạng, đem bọn hắn lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đáng sợ kia lực sát thương, cho dù là tiên thiên thiên tôn đều muốn sợ. Lôi đài nội chiến đấu tạm dừng, bên ngoài các cường giả, thoáng thở dài một hơi, bọn hắn đưa ánh mắt đều tập trung vào Long Trần cùng Hứa Hinh Nhi trên người, bởi vì hai người tiếp được hành động, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ lôi đài hướng đi. Ngươi theo ta nói những điều này mục đích là cái gì đâu? Bề ngoài giống như hiện tại ngươi lời nói, đối với ta rất có lợi. Không phải là ngươi đã sớm xem Hứa Dật Phong không vừa mắt, ta giết chết hắn, ngươi phi thường cảm kích ta, sau đó muốn giúp ta một cái mau lên. Long Trần đảo, Hứa Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nói cảm kích ngươi. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, ta nói ra những này, là muốn chấm dứt loại này nhàm chán tiêu hao chiến, đến đi thẳng vào vấn đề. À, cái gì chủ đề, Long Trần khó hiểu, dùng một ít lâu la mệnh, đi mở ra số mệnh chi châu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta muốn dùng các ngươi tất cả mọi người mệnh, mở ra khải số mệnh chi châu, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn người bên cạnh ngươi, từng bước chết mất. Hứa Hinh Nhi khuôn mặt âm trầm địa đạo, dùng thực lực của ngươi, cái này vĩ đại nguyện vọng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Long Trần thản nhiên nói, thật sao, không có thể à, hiện tại lâu la nhóm đều không muốn dốc sức liều mạng rồi, muốn mở ra số mệnh chi châu, chỉ cần đem người của các ngươi giết sạch là đủ rồi, chỉ cần cấp cao nhất cường giả ra tay, trong khoảnh khắc có thể đem bọn hắn giết sạch. Hứa Hinh Nhi lạnh lùng thốt, bọn hắn hội nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Long Trần hỏi, đương nhiên sẽ không, bất quá bọn hắn không có lựa chọn chỗ trống, nếu không mọi người cứ như vậy hao tổn tốt rồi. Hiện tại ngươi người, đã trải qua một hồi đại chiến, sức chiến đấu tiêu hao cực lớn, bây giờ đối với bọn hắn ra tay, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như bọn hắn nguyện ý cho bọn hắn khôi phục thời gian, ta cũng không sao cả, tự xem ai có thể hao tổn qua được ai rồi. Hứa Hinh Nhi nói chuyện, nhìn về phía Liên Vô Ảnh bọn người. Quang muốn kiếm tiện nghi, không muốn góp phần sao được. Liên Vô Ảnh bọn người sắc mặt âm trầm, không nói gì, Hứa Hinh Nhi lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhìn xem Long Trần nói. Ngươi giết thân nhân của ta, mà ta cũng muốn ngươi trơ mắt nhìn thân nhân của ngươi, nguyên một đám chết ở trước mặt của ngươi. Ta sẽ không lập tức giết ngươi, nhưng là ta sẽ ngăn cản ngươi cứu bọn hắn, ta muốn cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là vô lực. Ông, bỗng nhiên Hứa Hinh Nhi ba đầu thái cổ hung thú động, chúng hiện lên phẩm hình chữ, đem Long Trần vây quanh ở chính giữa. Ông, ba đầu cự thú đem Long Trần vây quanh, vị trí của bọn nó phi thường có chú ý, mặc kệ Long Trần từ chỗ nào một cái phương vị đào tẩu, đều cùng lúc lọt vào công kích của bọn nó. Vừa rồi Diệp Vô Thần thiếu chút nữa tự bị tổn thất nặng, khá tốt hắn lui được nhanh, hôm nay ba đầu khủng bố hung thú, vây quanh Long Trần thoáng cái lâm vào bị động. Bất quá dù cho bị ba đầu hung thú vây quanh, Long Trần như trước mặt không biểu tình, thậm chí liền mắt thần đô không có bất kỳ chấn động. Ta đã vây khốn hắn rồi, về phần có động thủ hay không, là vấn đề của các ngươi, dù sao hiện tại không có người nguyện ý làm bia đỡ đạn rồi, phải chăng muốn mở ra số mệnh chi châu, tự xem các ngươi. Hứa Hinh Nhi lạnh lùng thốt, hiển nhiên nàng lời nói là cho Liên Vô Ảnh bọn người nghe, mục tiêu của nàng là Long Trần, những thứ khác nàng mặc kệ, về phần như thế nào lựa chọn, tự xem Liên Vô Ảnh bọn người được rồi. Liên Vô Ảnh bọn người sắc mặt âm trầm, bọn hắn không thể tưởng được, vậy mà sẽ bị Hứa Hinh Nhi cho tính kế. Các nàng vốn giữ lại thực lực, chính là vì toàn lực tranh đoạt số mệnh mảnh vỡ, mà bây giờ, Hứa Hinh Nhi là ở bức bọn hắn động thủ, báo lại bọn hắn khoanh tay đứng nhìn chi thù. Liên Vô Ảnh bọn người không sợ đại chiến, chỉ có điều bọn hắn hy vọng đem lực lượng giữ lại đến cuối cùng, tối thiểu tranh đoạt số mệnh mảnh vỡ thời điểm, bọn hắn muốn ở vào trạng thái toàn thịnh. Dù sao số mệnh mảnh vỡ, không riêng quan hệ đến tương lai của bọn hắn, cũng quan hệ đến bọn hắn chủng tộc thế lực hưng suy, bọn hắn không dám có nửa điểm chủ quan. Vốn, lợi dụng những kẻ yếu kia mở ra khải số mệnh chi châu, hết thảy đều không sơ hở tí nào, hôm nay lại bị Hứa Hinh Nhi cho phá hủy. Kẻ yếu nhóm cũng đều không phải người ngu, vừa nghe đến đó là một âm mưu, bọn hắn cũng không muốn dốc sức liều mạng rồi, bọn hắn cũng muốn giữ lại mệnh, đi tranh đoạt số mệnh mảnh vỡ. Mặc dù cơ hội thập phần xa vời, nhưng vẫn có, tự tính toán không có, cũng so với bị người khác lợi dụng cường a. Trong lúc nhất thời lôi đài trong hoàn toàn yên tĩnh, Liên Vô Ảnh bọn người không muốn động thủ, một phương diện sợ lãng phí khí lực, một mặt khác không muốn bị Hứa Hinh Nhi đắn đo. Mà Long Trần cũng bất động, hắn đang đợi tin tức, chờ Mặc Niệm tin tức, lúc này Mặc Niệm lại để cho hắn cố ý kéo dài thời gian. Hắn nhìn xem có thể hay không tìm kiếm ra đại trận sơ hở. Thời gian từng điểm qua đi, rốt cục Liên Vô Ảnh nhịn không được, lạnh lùng thốt, Hứa Hinh Nhi, chờ Thánh Vương đại hội chấm dứt, ngươi nếu như còn có thể không chết, ta Liên Vô Ảnh tất nhiên cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là so tử vong càng thống khổ. Hô, Liên Vô Ảnh vung tay lên động, mấy trăm cái không chết nhất tộc cường giả, theo trong đội ngũ đi tới đi ra, những không người nào này như nhau bên ngoài, toàn bộ đều là tam cực chí tôn cường giả, hơn nữa là các tộc trong cường đại nhất tồn tại. Mấy trăm siêu cấp cường giả tập hợp lại với nhau, Liên Vô Ảnh cũng không lời nói, nhìn về phía những người khác. Diệp Vô Thần hừ lạnh một tiếng cũng đứng dậy, cùng lúc đó trên trăm cái Diệp gia thiên kiêu cũng đứng dậy. Hư không rung rung, quỷ đạo sinh linh xuất hiện, sau lưng của hắn như là quỷ mị bình thường xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Sau đó là ma tộc 10 cái ma tộc cường giả, dẫn theo mấy ngàn ma tộc thiên kiêu đi ra, trong đó có mấy cái hay là từ đó lập khu vực đi tới, hiển nhiên, cái lúc này, đã không cho phép bọn hắn bảo tồn thực lực. Huyền Quy nhất tộc đứng dậy, nhưng Hậu Thiên Hổ nhất tộc cũng xuất hiện, Côn Bằng nhất tộc đi theo đi ra, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, yêu thú nhất tộc ở bên trong vậy mà đi ra mười mấy cái thế lực, vậy mà so ma tộc còn nhiều hơn. Hô, bất quá khi Vọng Nguyệt nhất tộc đi tới lúc, vô số người phát ra một hồi kinh hô, bọn hắn cũng không có tập hợp, mà là tự như vậy đi về hướng Long Huyết quân đoàn trận doanh. Tình huống như thế nào? Vô số người sợ ngây người, sau đó tại vô số người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, Từ Trường Xuyên dẫn theo Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả, tự như vậy sáp nhập vào Long Trần trận doanh bên trong. Vọng Nguyệt nhất tộc, các ngươi đây là muốn phản bội toàn bộ yêu thú nhất tộc sao? Có người gào thét, thôi đi, các ngươi đem người khác đương kẻ đần, người khác không thể phản kháng. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc muốn đối phó, là các ngươi, mà không phải toàn bộ yêu thú nhất tộc, chúng ta muốn vì những khuất kia chết yêu thú tộc dũng sĩ đòi lại một cái công đạo, có vấn đề sao? Từ Trường Xuyên cười lạnh đáp lại, ngươi, cái kia giống to chi nhân lập tức nghẹn lời, Từ Trường Xuyên lúc này đứng tại Long Huyết quân đoàn trong đội ngũ, xác thực là để đối phó bọn hắn. Mà bọn hắn những người này, mặc dù cường đại, lại không thể đại biểu toàn bộ yêu thú nhất tộc, hôm nay bọn hắn đứng dậy, đã minh bọn họ cũng đều biết nội tình, bọn hắn đối lý trước đây, xác thực không có tư cách chỉ trích Vọng Nguyệt nhất tộc. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc đi vào Long Trần trận doanh, không tính phản bội yêu thú nhất tộc, nhưng lại đập vào mở rộng chính nghĩa cờ hiệu, những yêu thú kia các cường giả, vậy mà không cách nào cãi lại. Rầm rầm rầm, hư không một hồi lay động, mấy ngàn thân cao mấy trượng đại hán đi ra, bọn hắn nguyên một đám dáng người khôi ngô, cơ bắp cao cao nổi lên, mặc da thú, phảng phất dã nhân. Khi thấy những người này, vô số người kinh hô, nhận ra thân phận của bọn hắn man tộc. Trước khi những người này một mực đều tại lôi đài biên giới, ai cũng không có chú ý đến bọn hắn, nhưng là hôm nay bọn hắn đi ra, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Man tộc lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, nghe đồn bọn hắn đã từng thống lĩnh qua một cái thời đại, mà man tộc dũng mãnh, càng là không người dám nghi vấn. Chỉ có điều đã đến cận đại, man tộc mấy có lẽ đã mai danh ẩn tích, rất nhiều người cho rằng, man tộc đã biến mất. Hôm nay những khí huyết này trùng thiên, như man long phụ thể đại hán đứng ra, mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, như vậy dễ làm người khác chú ý man tộc cường giả, trước khi vậy mà không có người chú ý tới bọn hắn. Rầm rầm rầm, bọn hắn chân đạp hư không, bước chân trầm trọng, thật giống như man giống như theo trên ván gỗ đi qua, thậm chí có người lo lắng, bọn hắn hội đem hư không dẫm bạo. Những man tộc này cường giả người số không nhiều, nhưng là lại để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, bọn này man tộc cường giả ở bên trong, rõ ràng có 8 người mang một trương cực lớn giường, cái kia nằm trên giường một cái trên người mang theo huyết sắc đường vân tráng hán. Cái kia đại hán trên giường nằm ngáy o, o, tiếng ngáy như sấm, tùy ý những man tộc kia cường giả mang, hồn nhiên chưa phát giác ra, phảng phất đắm chìm tại trong mộng đẹp. A man, khi thấy cái kia cái đại hán, dù cho trấn định như Long Trần, cũng nhịn không được kích động, một khắc này, ánh mắt của hắn đều đỏ. Cái này lại để cho hắn lo lắng thật lâu tiểu tử ngốc, vậy mà lúc này thời điểm xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng, hỗn được phi thường thoải mái. A-man, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người nhìn thấy A-man, kích động được kêu to, đã lâu không gặp A-man, A-man lại trưởng lớn hơn rất nhiều, mặc dù hắn là ngủ, nhưng là hắn nằm độ cao, cũng đã đến những man tộc kia chiến sĩ dưới nách, nếu như đứng nhất định sẽ càng thêm dọa người. Chúng ta vương còn đang ngủ, gọi bất tỉnh, một cái man tộc chiến sĩ có chút bất đắc dĩ nói. Quách Nhiên bọn người vội vàng đem A-man đón tiến đến, Long Huyết các chiến sĩ, nhìn thấy A-man cũng kích động không thôi. Bất quá mặc dù biết A-man trời sinh tính chất phác, làm người hiền hòa, nhưng nhìn cho tới bây giờ A-man bộ dáng, bọn hắn hay là cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. A-man bộ dáng cùng trước kia không có gì biến hóa, nhưng là hình thể càng thêm khổng lồ rồi, một thân khí huyết như là ngủ say núi lửa, một khi bộc phát, tựa hồ có thể hủy diệt thế giới. Đứng tại bên cạnh của hắn, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết dịch tại lưu động, tựa phảng phất nham tương tại chảy xuôi, đều có thể nghe được cái kia bành trướng thanh âm. Phải biết rằng A-man vẫn còn ngủ say, thân thể ở vào thấp nhất chiều trạng thái, khí huyết tụ khủng bố như thế rồi, nếu như tỉnh lại, cái kia chính là một loại gì trạng thái. Hắn muốn lúc nào mới tỉnh, Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Chúng ta vương, 10 ngày trước vừa mới gặp được một đội thiên hồ tộc, ăn no rồi về sau, vẫn tại ngủ say. Vị kia man tộc chiến sĩ đạo, cái gì, các ngươi đem chúng ta thiên hồ nhất tộc Tuyết Sơn phân tộc giết đi. Thiên hồ nhất tộc cường giả giận dữ hét. Vốn thiên hồ nhất tộc có hai đại chi nhánh, một bộ phận đóng tại sinh mệnh cấm khu, một bộ phận ở lại ngàn môn Tuyết Sơn. Lần này Thánh Vương đại hội, hai đại chi nhánh là muốn tụ hợp cùng một chỗ, thế nhưng mà bọn hắn đợi đã lâu, cũng không có gặp Tuyết Sơn chi nhánh đã đến, thậm chí làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Hôm nay nghe được cái kia một phần chi gặp man tộc, thiên hồ nhất tộc các cường giả lập tức sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát hỏi. Không có giết, cái kia man tộc cường giả lắc đầu nói, cái kia bọn hắn ở nơi nào? Thiên hổ nhất tộc cường giả đại hỉ, ở chỗ này, cái kia man tộc cường giả chỉ A man bụng đạo. Có ý tứ gì, thiên hổ nhất tộc cường giả ngây ngẩn cả người, bị chúng ta vương ăn hết, 30 vạn đầu tiểu lão hổ, đều bị vương cho ăn hết, vương ăn quá no, cho nên đều ngủ 10 ngày. Cái kia man tộc cường giả đạo, long huyết các chiến sĩ nghe được man tộc cường giả lời nói, miệng há to, A man lại đem 30 vạn yêu thú đều cho ăn hết ha. Bất quá cái kia man tộc cường giả, vẻ mặt trung hậu trung thực bộ dáng. Nói chuyện lăng đầu lăng não, tựa hồ không giống như là sẽ nói láo người. Không riêng trên lôi đài, mà ngay cả ngoài lôi đài các cường giả, cũng đều trợn tròn mắt, đây chính là thiên hổ nhất tộc A. Thiên hổ nhất tộc 30 vạn cường giả, tối thiểu có mấy vị tiên thiên thiên tôn tỏa chấn, giới vương cũng có mấy ngàn, chẳng lẽ toàn bộ được ăn. Này làm sao có thể làm cho người tin tưởng, ngươi nói láo, thiên hổ nhất tộc cường giả gào thét, hiển nhiên bọn hắn không thể tin được. Không, chúng ta man tộc chỉ đi ị, không nói láo. Cái kia man tộc cường giả, lắc đầu, thành thành thật thật địa đạo. Ngươi, cái kia thiên hổ nhất tộc cường giả tức giận đến toàn thân phát run, cho rằng cái kia man tộc cường giả tại cố ý chọc giận hắn, trên thực tế hắn oan uổng người kia, man tộc cường giả còn thật không có cái kia năng lực. Huynh đệ, ngươi tên gì? Quách Nhiên đối với bọn này man tộc cường giả, đặc biệt địa ưa thích, vội vàng hỏi đạo. Ta gọi Man Phong, mẹ nói sinh ta cái này thiên phong đặc biệt lớn, đã kêu ta Man Phong rồi. Man Phong nhất vào đầu. Có chút không có ý tứ địa đạo. Man Phong cái này bộ dáng, cùng A-man trước kia, quả thực là vừa sờ đồng dạng, lại để cho quen thuộc A-man người, rất cảm thấy thân thiết. Này, các ngươi man tộc có ý tứ gì? Các ngươi đây là muốn cùng Long Trần một đám, cùng chúng ta là địch sao? Diệp Vô Thần lạnh giọng quát, Man Phong lắc lắc đầu nói, ta không biết, chúng ta đi ra trước, tộc trưởng đại nhân nói qua, hết thảy nghe Vương an bài, Vương đã từng nói qua, hết thảy nghe Long ca an bài. Nói là cái gì mê sảng? Diệp Vô Thần cau mày nói, hắn không có nghe hiểu thằng này nói là có ý gì. Thực xin lỗi, ta đầu óc đần, không thế nào rất biết nói chuyện, nếu không ngươi đợi ta nhóm vương tỉnh, hỏi chúng ta vương hành sao. Man Phong mãn mặt áy náy địa đạo, ít đến bộ này, đã các ngươi đứng ở đó bên cạnh rồi, tự đợi đến chịu chết đi. Có người không kiên nhẫn địa đạo, man tộc mặc dù có được khủng bố uy danh, bất quá trước mắt những người này, nguyên một đám người cao ngựa lớn, xem rất dọa người, nhưng là nguyên một đám cũng đều ngốc núc ních. Tựa hồ không có cái uy hiếp gì. Cảm ơn quan tâm, chúng ta man tộc ưa thích ăn thịt, khẩu vị vừa lớn, lớn lên rất béo, gầy không chết. Man Phong thành thành thật thật hồi đáp, nhìn xem Man Phong cái kia vẻ mặt chất phác bộ dáng, Bạch Thi Thi bọn người thiếu chút nữa bật cười, mà cái kia người nói chuyện, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng rằng Man Phong là cố ý nhục nhã hắn đấy. Man Phong huynh đệ, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trong chốc lát, bọn họ chạy tới, chúng ta đánh hắn là được rồi. Quách Nhiên cười nói, tốt, Man Phong ngu ngơ địa cười cười. Man tộc các chiến sĩ, tiến vào trận doanh trong, tìm cái địa phương đem A-man buông, A-man người này vẫn còn nằm ngáy o, o. Man Phong cho mọi người giải thích, vua của bọn hắn đặc biệt có thể ăn, một bữa cơm có thể ăn bọn hắn mấy ngàn cá nhân một ngày khẩu phần lương thực. Bất quá lần trước ăn được thật sự nhiều lắm, cho nên, cần muốn đi vào ngủ say trạng thái, mới có thể hảo hảo tiêu hóa. Đương hỏi vào bọn hắn, A-man đến cùng đã ăn bao nhiêu cường giả lúc, Man Phong bọn người lại vẻ mặt mộng bức. Bọn hắn không biết cái gì là tu vi cảnh giới, bọn hắn chỉ có thể khoa tay múa chân lớn nhỏ, mọi người cũng đã là vẻ mặt mộng bức, căn bản không có biện pháp tính ra A-man ăn hết cái gì cấp bậc cường giả. Ngay tại A-man bọn người đã đến thời điểm, đối diện cường giả còn đang không ngừng địa tập kết, ám dạ nhất tộc công chúa, u minh thế giới cường giả, huyết tộc thiên kiêu đều nhao nhao bừng lên. Mà nhân tộc ngoại trừ Diệp Vô Thần bên ngoài, mặt khác bất hủ thế gia cường giả cũng nhao nhao xuất hiện, chỉ có điều duy chỉ có không thấy Khương gia cùng Long gia. Khương gia cùng Long gia có ý tứ gì? Tất cả mọi người đi ra, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh nhau tính toán bảo tồn thực lực, cuối cùng đi tranh đoạt số mệnh mảnh vỡ sao? Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó bị quần công? Triệu gia thiên kiêu cười lạnh nói. Vị này Triệu gia cường giả, trên thực tế cũng một mực không có ra tay. Triệu gia mặc dù có thiên kiêu tham dự kịch chiến, nhưng là hắn thủy chung không có lộ diện, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người đứng ra, hắn cũng không khỏi không đứng ra. Khương gia không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Phượng Phỉ đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, có ý tứ gì? Triệu gia cường giả lạnh lùng thốt, không có ý gì, ta Khương gia nhát gan, nói thật, ta có chút sợ hãi người kia, ta không nghĩ đắc tội hắn. Nhưng là Triệu Hành Thiên ngươi cũng không cần lo lắng, ta nói, Khương gia không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, nói cách khác, chúng ta Khương gia chi nhân, không sẽ công kích Long Trần, cũng sẽ không tham dự tranh đoạt số mệnh mảnh vỡ, nói trắng ra là, chúng ta bỏ quyền rồi. Khương Phượng Phỉ thản nhiên nói. Phượng Phỉ lời này vừa ra, lại để cho vô số người chịu động dung, bất hủ thế gia Khương gia tình huống như thế nào. Liền Phượng Phỉ tính cả, Khương gia có 3 vị tuyệt thế thiên kiêu, tại bát đại thế gia ở bên trong mặc dù chưa tính là mạnh nhất, nhưng là luận đến một đời tuổi trẻ chỉnh thể thực lực, tuyệt đối có thể xếp nhập top 3. Có cường đại như vậy thực lực, vậy mà trực tiếp bỏ quyền rồi, thật là khiến người cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng, lúc này Long Trần, mặc dù có man tộc cùng vọng nguyệt nhất tộc gia nhập, nhưng là tình thế đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi, song phương thực lực cách xa, căn bản không thể so sánh. Phải biết rằng, đây là cấp cao nhất cường giả chiến đấu, bình thường cường giả sẽ bị lập tức diệt sát, có lẽ Long Trần bọn người còn có thể trèo chống một hồi, nhưng là Tinh Hà Tông, Lăng Tiêu Thư Viện, Chiến Thần Điện cùng với những trợ giúp kia Long Trần các cường giả, sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Mà bọn hắn vừa chết, những huyết hồn chi lực này tựu đầy đủ mở ra số mệnh chi châu, đến lúc đó mọi người có thể nhẹ nhõm cướp đoạt số mệnh mảnh vỡ rồi. Quan trọng nhất là, bọn hắn có thể không cần giết chết Long Trần như vậy đỉnh cấp cường giả, chỉ cần giết quang long bụi bên người kẻ yếu, có thể đạt được chỗ tốt, Phượng Phỉ vậy mà không chiếm sự phát hiện này thành tiện nghi. Tốt, đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi đến lúc đó nhịn không được ra tay tranh đoạt, tựu đừng quái chúng ta quần công, giết các ngươi. Triệu Hành Thiên cười lạnh nói, yên tâm đi, chúng ta Khương gia nói chuyện gần đây chắc chắn, một cái nước bọt một cái định, điểm này, cùng các ngươi Triệu gia có thể không giống với. Phượng Phỉ cười lạnh nói, ngươi, Triệu Hành Thiên sắc mặt trầm xuống, Phượng Phỉ cuối cùng những lời này là đang giễu cợt Triệu gia, trước mặt nhiều người như vậy nói ra, chẳng khác gì là tại chiều Triệu gia mặt. Bất quá Triệu Hành Thiên cũng coi như thông minh, không có tự chuyện này cùng Phượng Phỉ phản bác, mà là nhìn về phía Long Ngạo Thiên, hắn vừa muốn nói chuyện, Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Câm miệng cho ta, nói nhiều giết chết ngươi. Long Ngạo Thiên trước khi đã từng cùng Long Trần đối thoại, về sau lại cũng không nói chuyện. Hắn thủy chung lẳng lặng yên tại Long gia trận doanh bên trong, lạnh lùng mà nhìn xem đây hết thảy. Hôm nay Triệu Hành Thiên theo dõi Khương gia cùng Long gia, Khương gia tỏ vẻ không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, hiện tại Triệu Hành Thiên theo dõi Long Ngạo Thiên, bị Long Ngạo Thiên trực tiếp lạnh hận. Ngươi, Triệu Hành Thiên giận dữ, nhắm lại ngươi miệng thúi, ta Long Ngạo Thiên làm việc, không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, càng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Các ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, lão tử muốn làm gì liền làm cái đó. Không có người có thể làm cho ta Long Ngạo Thiên. Mục tiêu của ta là Long Trần muốn giết, số mệnh cũng muốn đoạt, ai dám cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi Triệu Hành Thiên tốt nhất không muốn sờ lão tử rủi ro, nếu không ngày này sang năm, sẽ là của ngươi tế thời gian. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt, Long Trần đã có Hứa Hình Nhi đối phó rồi, ngươi đây là muốn ngồi lấy kiếm chỗ tốt sao? Triệu Hành Thiên cười lạnh nói, Hứa Hình Nhi tính toán cái gì đó, chỉ bằng nàng một đầu dài trùng, một chỉ tiểu kê, một chỉ mèo nhỏ, cũng muốn ngăn trở Long Trần. Quả thực là thiên đại chê cười. Long Trần nếu quả thật yếu như vậy, sớm đã bị ta giết, còn đến phiên các ngươi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, thái cổ hung thú tật phong thôn thiên mãng, mắt xanh kim lân điêu, huyết văn kiếm sỉ hổ, tại Long Ngạo Thiên trong miệng, lại bị nói thành rắn, tiểu kê, mèo nhỏ, vô số người rất là hoảng sợ. Ngươi nói láo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đánh giá sủng vật của ta. Hứa Hình Nhi quát lạnh nói, một đám vô tri ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết mình có nhiều ngu xuẩn. Long Ngạo Thiên cười lạnh, hắn không để ý đến Hứa Hình Nhi, mà là nhìn về phía Long Trần. Ngươi còn ý định ẩn giấu thực lực tới khi nào? Mỗi lần thậm chí nghĩ giả heo ăn thịt hổ, có ý tứ sao? Ta cho tới bây giờ không muốn qua giả heo ăn thịt hổ, cũng khinh thường tại đi làm cái kia, bất quá, của ta chiến đấu, cho tới bây giờ sẽ không có công bình qua. Địch nhân của ta vĩnh viễn đều là nhiều như vậy, vĩnh viễn đều là một đôi nhiều. Ta không thể không tính toán tốt của ta tất cả lực lượng, đến ứng phó không biết nguy hiểm. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái công bình quyết đấu cơ hội, ta cũng có thể toàn lực bộc phát, ta cũng có thể đơn giản thô bạo, đáng tiếc, ông trời không để cho ta cơ hội này. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần cùng người khác bất đồng, giống như vậy chiến đấu, hắn nhất định phải bằng dùng ít sức phương thức đi kịch chiến, không riêng muốn tính toán lực lượng của mình, còn muốn tính toán bọn chiến hữu lực lượng. Hắn không còn gì để mất lầm, bởi vì một khi sai lầm, tự đại biểu cho có người hội vứt bỏ tính mạng. Long Ngạo Thiên bọn người có thể tứ không kiêng sợ ra tay, bởi vì vì bọn hắn nhiều người, không có bất kỳ nỗi lo về sau, đồng thời cũng không quan tâm người khác chết sống. Thật sự là buồn cười, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tính toán kế đô là kéo. Long Ngạo Thiên cười lạnh, đúng vậy a, đã ngươi như thế tự tin, vậy ngươi liền trực tiếp ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giết, sau đó chúng ta một versus một công bình quyết đấu như thế nào. Long Trần đảo, ngươi, khoác lác bức ai không biết a. Ngươi đã muốn cùng ta công bình quyết đấu, lại sợ hãi cùng ta công bình quyết đấu. Ngươi đã vô số lần thua ở trong tay của ta, ngươi đối với ta đã mất đi tin tưởng, ngươi không có nắm chắc chiến thắng ta, ngươi tại chờ cơ hội, chờ đợi ta tiêu hao nhất định được lực lượng về sau, sẽ cùng ta một trận chiến. Long Trần khinh thường nói, ngươi nói láo, lúc này đây, đến phiên Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, Long Trần lời nói, như cùng một căn độc châm, đâm vào trong lòng của hắn. Bởi vì Long Trần nói là sự thật. Lần trước tại dưới mặt đất trong huyệt mộ, hắn cùng với Long Trần triển khai kinh thế đại chiến. Cái kia một lần, có thể nói, là hắn nhất có lòng tin một lần, bởi vì theo phàm giới đến tiên giới, hắn tăng lên rất nhiều, đã sớm hoàn thành thoát thai hoán cốt, hắn sớm đã không phải là từng đã là Long Ngạo Thiên. Cái kia một lần, hắn tin tưởng gấp trăm lần, lại không nghĩ rằng, hay là bị Long Trần đánh bại, còn lần này, hắn lần nữa đã có trọng đại đột phá. Thậm chí liền Long gia lão tổ đều nói Long Ngạo Thiên là hắn đời này bái kiến cực kỳ có thiên phú kỳ tài. Tại đương kim chi thế, cùng giai bên trong, đã rất khó sẽ tìm đến đối thủ, có thể được đến lão tổ tán thành, có thể nói, tại Long gia bên trong, chỉ có hắn một người. Lần này Thánh Vương đại hội, hắn tin tưởng tràn đầy, thế nhưng mà không biết vì cái gì, nhìn thấy Long Trần về sau, hắn kiên như bản thạch tin tưởng vậy mà bắt đầu dao động. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên trong cơ thể có hai thanh âm tại quanh quẩn. Một thanh âm là lại để cho hắn lập tức ra tay, muốn bằng mạnh tư thái nghiền áp Long Trần. Mà một cái khác thanh âm, tắc thì lại để cho hắn không thể lỗ mãng, hắn không phải Long Trần đối thủ, muốn kích giết Long Trần, nhất định phải đợi đến lúc Long Trần suy yếu thời điểm ra tay. Mà trong khoảng thời gian này, Long Ngạo Thiên không nói một lời, cũng là bởi vì tại xoắn suýt, hai thanh âm như là ác ma đây này lẩm bẩm, thiếu chút nữa lại để cho hắn điên mất, hắn biểu hiện ra trấn định như hằng. Nội tâm cũng tại mâu thuẫn dày vò, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cái nhược điểm này bị Long Trần ở trước mặt điểm ra, một khắc này, Long Ngạo Thiên kinh sợ cùng xuất hiện, cảm xúc trong nháy mắt không bị khống chế rồi. Hết cách rồi, hắn tại Long Trần trong tay bị bại nhiều lần lắm, đã sinh ra tâm ma, mặc dù Long gia dùng các loại phương thức giúp hắn trấn áp tâm ma, nhưng là như trước không cách nào hoàn toàn xóa đi đối với Long Trần sợ hãi. Tại Long gia có người đề nghị, đem Long Ngạo Thiên phong ấn. Chờ Long Trần bị diệt sát về sau, lại đem hắn bỏ niêm phong. Nhưng là Long gia cho rằng, đây là hạ hạ chi tuyển, nếu như Long Trần chết rồi, Long Ngạo Thiên tâm ma sẽ không có thể thanh trừ. Muốn hoàn toàn thanh trừ tâm ma, Long Ngạo Thiên phải tự tay đánh bại Long Trần, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng hắn tương lai thành tựu. Cho nên, Long Ngạo Thiên đến rồi, hắn mục tiêu lần này tựu là Long Trần, đối với Long Ngạo Thiên mà nói, đánh bại Long Trần, so lấy được số mệnh chi châu càng thêm trọng yếu. Chỉ có điều, Long Trần vừa mới mở miệng, tự đánh trúng vào Long Ngạo Thiên chỗ hiểm, nhìn xem Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, hổn hển bộ dáng, ngoài lôi đài Long gia các cường giả, không khỏi thở dài. Thật sự không được, sẽ đem Long Trần đánh thành trọng thương, sau đó lại để cho Ngạo Thiên giết hắn đi a. Long gia một cái lão giả nói, nếu như Long Trần ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này không phải người khác, đúng là lúc trước đến nhà Long gia bát trưởng lão Long Không Cầm Quyền. Ngoại trừ Long tại giã ngoại, còn có mấy cái khí tức như hải lão giả, hiển nhiên bọn họ đều là tiên thiên thiên tôn cấp cái khác cường giả. Mà những lão giả này ở bên trong, có một người ở vị trí đầu não, vị lão giả này khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, xem rất có uy nghiêm. Cùng là Long gia chi tử, vì sao nhất định phải tự giết lẫn nhau? Lão tổ ánh mắt, hay là không đủ xa a? Lão giả kia nhìn xem Long Trần, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Mà lão giả kia mới mở miệng, chung quanh các trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Đây là tại trực tiếp phê bình lão tổ sao? Đại trưởng lão, lời này của ngươi thật có chút đại nghịch bất đạo rồi, ngươi sẽ không sợ rơi vào tay lão tổ trong tay, gây lão tổ không vui sao? Bát trưởng lão nhịn không được nói, đây là sự thật, vui mừng cùng không vui, lại có gì làm? thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe, đáng tiếc, lão tổ bên người luôn có một đám chỉ hiểu được a dua nịnh hót chi nhân, tại loạn nghĩ kế, hỏng việc hại người. Lão giả kia hừ lạnh nói, vị lão giả này, tự là bát đại hộ long trưởng lão bên trong vị trí đầu não, bối phận cực cao, nghe nói cùng lão tổ cùng thế hệ, thân phận địa vị tại long gia cực kỳ đặc thù. Tám trưởng lão sắc mặt biến hóa, nhưng lại không dám lên tiếng, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo oán hận chi ý, hắn không dám nhìn đại trưởng lão, sợ bị đại trưởng lão nhìn ra. Đại trưởng lão không có xem bát trưởng lão, mà là nhìn xem lôi đài bên trong Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, mà lúc này, Long Ngạo Thiên bàn tay lớn, đã chậm rãi cầm chuôi kiếm, khủng bố sát ý tràn ngập ra. Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên con mắt, thản nhiên nói, tại trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn thấy phẫn nộ, cũng nhìn thấy sợ hãi. Ngươi thực sự hy vọng đánh bại ta, rồi lại hại sợ thất bại, ngươi muốn tại ta toàn thịnh thời kỳ ra tay, thành tựu uy danh, tiêu diệt tâm ma. Nhưng là ngươi vừa rồi không có tuyệt đối nắm chắc, lúc này đây, ngươi không muốn thất bại, cũng không dám thất bại, ngươi sợ một khi thất bại, tựu rốt cuộc đứng không đi lên, không còn có cùng ta đối chiến dũng khí. Ngươi rất mâu thuẫn, mà ngươi mâu thuẫn nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là ngươi không có có lòng tin đánh bại ta. Ngươi câm miệng cho ta, Long Ngạo Thiên gào thét, hắn cầm kiếm tay đang run rẩy. Nhưng là hắn thủy chung không có rút kiếm. Thực kinh sợ, đã không có dũng khí ra tay, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, Long Trần mệnh là ta, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Các ngươi lại nói nhảm xuống dưới, người bên kia muốn bắt đầu khôi phục, các ngươi còn có nghĩ là muốn mở ra số mệnh chi châu. Hứa Hinh Nhi không kiên nhẫn địa đạo, Long Trần, ngươi chọc giận ta rồi, hắc hắc, rất tốt, ta hiện tại tựu cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Huyết Quân Đoàn. Ông, Long Ngạo Thiên sau lưng năm màu thần huy kích động, mênh mông thần huy bộc phát. Long Trần biến sắc, hắn trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Long Ngạo Thiên, người cái này hèn hạ gia súc. Ông, Long Ngạo Thiên khóe miệng hiện ra âm trầm dáng tươi cười, hắn thoáng cái đã tìm được Long Trần nhược điểm chí mạng, hắn vừa xài bước ra, vậy mà người thứ nhất giết hướng về phía Long Huyết Quân Đoàn. Muốn chết, Long Trần nộ khí trùng thiên, Long Ngạo Thiên không dám cùng hắn liều mạng, vậy mà đi công kích Long Huyết Quân Đoàn. Trung thực ở lại đó a. Ngay tại Long Trần nổi giận trong nháy mắt, Hứa Hinh Nhi một tiếng cười lạnh, hai tay kết ấn, ba đầu thái cổ hung thú đồng thời phát ra công kích, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, tiếng long ngâm đại tác, long chảo kích động, một chỉ cự long bàn tay, từ phía sau lưng thần hoàn bên trong thò ra. Cực lớn long chảo che khuất bầu trời. Thẳng đến Hứa Hinh Nhi tính cả nàng ngồi xuống cự hổ chảo rơi, Hứa Hinh Nhi hoảng sợ phát hiện, dưới người nàng cự hổ vậy mà đột nhiên thân thể cứng ngắc. Long Trần cái này gầm lên giận dữ ở bên trong, ẩn chứa thần long ý chí, long chính là trăm lân chi trượng, vạn thú chi hoàng, cho dù là thái cổ hung thú, tại long uy trước mặt cũng trong nháy mắt bị áp chế. Long Trần cũng không phải là long tộc cường giả, không có chân long chi thân thể, nhưng là ý chí của hắn cường đại, huyết mạch cùng ý chí kết hợp. Tạo thành chỉ mỗi hắn có long uy, đồng dạng có thể chấn nhiếp vạn thú. Loại này long uy chấn nhiếp, mặc dù chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt thời gian, hơn nữa khoảng cách không thể quá xa, nhưng là đối với Long Trần mà nói đã đầy đủ rồi. Phốc, long chảo rơi xuống, cái kia thái cổ hung thú kiếm xỉ hổ liền hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, đã bị long chảo ngạnh xanh xanh cho bóp vỡ rồi, thú huyết phi dương, xương cốt bay tứ tung. Cái gì, mọi người kinh hô, khủng bố như thế thái cổ hung thú lại bị Long Trần một kích diệt sát. Đồng thời mọi người nghĩ tới trước khi Long Ngạo Thiên đã từng nói qua, Hứa Hinh Nhi dùng ba đầu hung thú muốn ngăn ở Long Trần, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, hiện tại Long Trần một kích đã chứng minh Long Ngạo Thiên nói đúng. Hứa Hinh Nhi tại Long Trảo Hàng Lâm trước tiên lựa chọn đào tẩu, dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi một kích này, mặt lập tức đều dọa trắng rồi, còn kém một chút như vậy điểm, nàng đã bị Long Trần bóp nát. Huyết khải hồn khóa, thú huyết quy nguyên. Hứa Hinh Nhi bỗng nhiên toàn thân tử huyết tràn ngập, nàng mặt khác hai đầu hung thú trên trán phù văn nổ bung, đó là linh hồn của bọn nó phong ấn, Hứa Hinh Nhi vậy mà bất chấp hung thú phệ chủ, giải khai nó trên người chúng phong ấn. Đương hai đầu hung thú phong ấn cởi bỏ, cuồng bạo khí tức phún dũng, mọi người hoảng sợ phát hiện, cái này hai đầu hung thú, vậy mà đều là tiên thiên thiên tôn cấp tồn tại. Oanh, hai đầu thái cổ hung thú bị giải khai phong ấn, tật phong thôn thiên mãng bỗng nhiên trưởng thành miệng rộng, một đạo cự đại vòng xoáy kích động. Vậy mà đem Long Trần cùng Hứa Hinh Nhi cùng một chỗ bao trùm, mọi người kinh hãi, cái này thái cổ hung thú một khi cởi bỏ phong ấn, sát nhân là chẳng phân biệt được địch ta. Vốn Long Trần đánh chết cái kia kiếm xỉ hổ về sau, muốn đuổi theo Long Ngạo Thiên, hôm nay hư không rung rung, hắn lại bị hút rồi, không khỏi giận dữ. Lão đại, cái này ba thứ gì giao cho ta?